Kỳ thật kia cuối cùng kia hai chi thủy hệ cùng hỏa hệ nguyên tố dịch, Lâm Lạc vốn là không nghĩ lấy ra tới bán đấu giá, dù sao cũng là hình mặc thăng cấp yêu cầu sử dụng, nhưng là Ân Diệp cảm thấy hình mặc trước mắt đã đủ dùng, hình mặc tam hệ dị năng cần thiết hấp thu đồng dạng nhiều năng lượng tài năng thăng cấp. Phía trước Lâm Lạc từ tử kim song màu phỉ thúy trung lấy ra tới kim hệ nguyên tố dịch, hình mặc đã hấp thu xong rồi, không có kim hệ nguyên tố dịch, hắn hấp thu lại nhiều thủy hệ cùng hỏa hệ nguyên tố dịch cũng là không có hiệu quả, chi bằng phóng tới đấu giá hội thượng, hấp dẫn càng nhiều người tới tham gia. Hình mặc cũng là ý tứ này, dù sao có Lâm Lạc ở, hắn căn bản không lo lắng cho mình sẽ không có nguyên tố dịch dùng. Lâm Lạc ở hai người kiên trì hạ, chỉ phải đáp ứng rồi xuống dưới. Từ thứ 5 chi nguyên tố dịch bắt đầu, khách quý ghế lô khách nhân cũng bắt đầu gia nhập cạnh giới, nhất hảo, số 3 cùng số 6 ghế lô, các chụp được một chi nguyên tố dịch, bình quân mỗi một chi thành giao giới ở 1.800 vạn tả hữu. Kế tiếp thổ hệ nguyên tố dịch khởi chụp giới liền so một hệ muốn cao 100 vạn, thành giao giới trực tiếp phá 2.000 vạn. Ân Diệp mắt thấy trên quang não biểu hiện tổng thành giao ngạch một đường bò lên, bán đấu giá vừa mới quá nửa, kim ngạch cũng đã sắp đột phá 2 cái trăm triệu. Xem ra lúc này đây thu hoạch pha phong A. Ân Diệp cầm lấy trên bàn chén rượu, hướng tới Lâm Lạc cử, lúc này đây nhưng ít nhiều ngươi. 13 chi nguyên tố dịch, thu hoạch tài chính xa so bán đấu giá phỉ thúy tới muốn cao nhiều, có thể nói là một vốn bốn lời, ổn kiếm không bồi mua bán. Nơi nào, ta còn muốn cảm tạ ngươi hỗ trợ đâu. Được, chúng ta cũng đừng cho nhau khách khí, đều là bằng hữu. Ân Diệp cười nói. Ngươi nói rất đúng. Lâm Lạc cũng không khỏi mà nở nụ cười. Đi thôi, chúng ta đi xuống, lại cho bọn hắn một kinh hỉ. Ân Diệp cầm lấy trên bàn một cái đại hộp gỗ cùng Lâm Lạc cùng nhau đi ra văn phòng. Hai người đi công nhân thông đạo, tiến vào bán đấu giá thính hậu trường. Lúc này đấu giá hội đã tới kết thúc, đang ở bán đấu giá chính là cuối cùng một chi độ tinh khiết vì 86.1% hỏa nguyên tố dịch, giá cả đã bị kêu lên 4.000 vạn. Hai cái khách quý ghế lô đấu giá giả vẫn như cũ rằng co không dưới, hiển nhiên ai đều không muốn từ bỏ. Cuối cùng vẫn là bị 10 hào ghế lô khách nhân lấy 4.400 vạn giá cả mua. Chúc mừng 10 hào ghế lô khách nhân, thỉnh đại gia dừng bước, chúng ta lão bản cùng Lâm đại sư còn có muốn cùng đại gia nói vài câu. Mọi người đều biết, Ân thị nhà đấu giá lão bản chính là Ân Diệp, mà vị kia Lâm đại sư chính là vừa mới đạt được đỉnh cấp năng nguyên sư danh hiệu Lâm Lạc, không có người sẽ không muốn cùng bọn họ hai người giao hảo. Mọi người lập tức vỗ tay, biểu đạt bọn họ đối hai người hoan nghênh chi ý. Thân xuyên chính trang Ân Diệp cùng Lâm Lạc, ở mọi người vỗ tay chung lên sân khấu, Lâm Lạc ngực đã là đeo thượng một quả kim sắc huy chương. Này cái huy chương ngoại vòng là bùi gai, mà trung gian nhiều một cái vương miện, đại biểu này đỉnh cấp năng nguyên sư tôn quý thân phận. Chương 126 trạm tờ 126. Chương 126 vững bước phát triển. Cảm tạ đại gia chăm vội bên trong bất thời giờ tới tham gia hôm nay đấu giá hội, nói đơn giản vài câu trường hợp lời nói sau. Ân Diệp liền lấy ra trên tay hắn vẫn luôn dẫn theo cái dương kia, bên trong chính là một chi chi nửa trong suốt năng nguyên dịch. Tất cả đều là dùng nguồn năng lượng thay đổi khí từ pha lê chủng phỉ thúy trung lấy ra tới, này đó chân không dịch quản thượng ấn bằng trình hai chữ, thuyết minh chúng nó xuất phẩm công ty, mượn cơ hội này, ta vừa lúc cũng vì chính. Mình công ty làm một chút tuyên truyền, này đó là bằng trình công ty sắp đẩy ra năng nguyên dịch, chia làm cao cấp nhất, cao cấp, trung cấp còn có cấp thấp 4 cái cấp bậc, cao cấp nhất năng nguyên dịch năng lượng độ tinh khiết đều ở 85% trở lên, nhưng cung một đài kiểu mới cơ giáp ít nhất sử dụng một tháng. Trước mắt 4 loại cấp bậc năng nguyên dịch đều đã mở ra đặt hàng, dùng một lần phê lượng mua sắm giả có giảm giá 5% ưu đãi, cố ý hướng khách nhân có thể trực tiếp đến bằng trình công ty họp phỉ COF sẽ tiến hành hạ đơn. Năng nguyên dịch lấy ra cùng nguyên tố dịch lấy ra phương thức không có gì hai dạng, yêu cầu tiêu hao năng nguyên sư ngang nhau thời gian cùng tinh lực, nhưng giá trị thượng tái bút không thượng nguyên tố dịch, nhưng mọi người sinh hoạt hàng ngày lại không rời đi nó, cho nên thuộc về tương đối dầu dịa vật phẩm. Bởi vậy giống nhau nguồn năng lượng công ty thông báo tuyển dụng thời điểm, trừ bỏ trung cấp năng nguyên sư ở ngoài, cũng sẽ chiêu mộ một đám cấp thấp năng nguyên sư. Trung cấp năng nguyên sư phụ trách lấy ra nguyên tố dịch, mà cấp thấp năng nguyên sư phụ trách lấy ra năng nguyên dịch. Trên thị trường còn chưa bao giờ xuất hiện quá trung cấp trở lên năng nguyên dịch, càng không cần phải nói còn có thể phê lượng mua sắm. Cấp thấp năng nguyên dịch tuy rằng tiện nghi, nhưng tiêu hao đặc biệt mau, luôn muốn đi mua cũng là thực phiền toái, không ít người đều cảm thấy nếu có thể dùng một lần mua nhiều một chút phóng cũng là thực không tồi phương thức. Đến nỗi những cái đó thế gia đại tộc người cùng cao cấp dị năng giả liền càng thêm tâm động, nhà ai không có hộ vệ đội cùng chiến đấu hình cơ giáp đâu. Cao cấp năng nguyên dịch năng lượng dư thừa, có thể làm cơ giáp chiến đấu thời gian càng kéo dài, hỏa lực cùng phòng ngự đều trở nên càng cường, an toàn tính đại đại gia tăng. Những người này căn bản đợi không được rời đi bán đấu giá thính, cũng đã gấp không chờ nổi mà mở ra quang não, tiến vào bằng trình nguồn năng lượng công ty hoặc phỉ xì ổ website đi đoạt lấy mua năng nguyên dịch. Cùng mặt khác nguồn năng lượng công ty chỉ có mấy trăm tồn kho lượng so sánh với, bằng trình nguồn năng lượng công ty tồn kho tổng số đã vượt qua 5 vị số, hơn nữa toàn bộ đều là hàng hiện có, trả tiền là có thể trực tiếp giao hàng cái loại này. Càng quan trọng là giá cả thế nhưng còn so mặt khác nguồn năng lượng công ty tiện nghi không sai biệt lắm 20% bộ dáng, ai không mua ai chính là cái ngốc tử. Trừ cái này ra, bằng trình nguồn năng lượng công ty hoặc phỉ xỉ ổ hép sẽ còn có cao trung cấp thấp 3 loại nguyên tố dịch bán ra, tuy rằng lượng không phải rất lớn, nhưng cũng có thể thỏa mãn đại bộ phận người nhu cầu. Đến nỗi cao cấp nhất nguyên tố dịch, thực rõ ràng chỉ có Lâm Lạc có thể lấy ra, thuộc về định chế sản phẩm. Lâm Lạc ở đấu giá hội sau tỏ vẻ, nếu hôm nay không có mua sắm đến nguyên tố dịch người, có thể chính mình mang theo pha lê trùng phỉ thúy tới tìm hắn hỗ trợ lấy ra, hắn mỗi tháng sẽ rút ra 2 ngày thời gian tới xử lý này đó định ra đơn. Lúc này đây đặc biệt đấu giá hội tổ chức phi thường thành công, hiệu quả viễn siêu mong muốn, những cái đó thế gia đại tộc tất cả đều phía sau tiếp trước muốn cùng Ân Thị cùng Lâm Lạc giao hảo, một đám hạ đạt định ra đơn đều trực tiếp bài đến năm sau đi. Nói ngắn lại, từ ngày này khởi, bằng trình nguồn năng lượng công ty hoàn toàn khai hỏa tên tuổi, thành công bước lên đế quốc nguồn năng lượng một đường nhãn hiệu hàng ngũ, chỉ cần nhắc tới năng nguyên dịch cùng nguyên tố dịch, mọi người cái thứ nhất nghĩ đến chính là bằng trình hai chữ. Ở đế quốc người trong lòng, bằng trình nguồn năng lượng công ty đại biểu chính là cao phẩm chất cùng cao sản lượng. Công ty nghiệp vụ lượng biến lớn, phát triển biến hảo, đương nhiên muốn chiêu càng nhiều người. Không chỉ có là năng nguyên sư yêu cầu đại lượng chiêu mộ, ngay cả đổ thạch cố vấn cũng là giống nhau. Trước kia phương diện này nhân tài chiêu mộ đều là Lâm Lạc tự mình phỏng vấn cùng khảo hạch, nhưng Lâm Lạc hiện tại đã là công ty người phụ trách, trên người gánh trách nhiệm cùng sự vụ đông đảo, loại sự tình này thật sự là không có biện pháp lại tiếp tục tự tay làm lấy. May mắn lúc này, Lâm Lạc nhiều hai cái hảo giúp đỡ, đó chính là Hàn Gia huynh đệ. Hàn Gia huynh đệ ở một lần lại một lần bị Lâm Lạc chấn động lúc sau, cùng trong nhà người thương lượng, muốn gia nhập bằng trình nguồn năng lượng công ty. Bọn họ cho rằng Lâm Lạc ở đổ thạch phương diện có thể như vậy lợi hại, nói không chừng chính là cùng hắn kiệt xuất tinh thần lực có quan hệ. Bọn họ muốn lưu tại Lâm Lạc bên người, càng nhiều học tập hắn kinh nghiệm. Hàn Gia trải qua thương nghị, đồng ý bọn họ đề nghị, Lâm Lạc hiện tại phát triển thế chính cường, cùng như vậy tiền đồ vô lượng thiên tài giao hảo. Có trăm lợi mà không một hại, lưu tại bằng trình nguồn năng lượng công ty, lưu tại Lâm Lạc bên người, đối với bọn họ huynh đệ hai cái cũng là một loại học tập cùng mài giũa. Đối với Hàn Gia huynh đệ gia nhập, Lâm Lạc là cầu còn không được. Bọn họ huynh đệ hai cái đều là tinh thần lực dị năng giả, tuy rằng không có đi tiến hành quá năng nguyên sư chứng thực, nhưng đến ích với ở đổ thạch trung thường xuyên ứng dụng, bọn họ tinh thần lực kỳ thật rèn luyện đều thực không tồi, như vậy ở đổ thạch cùng nguồn năng lượng hai bên mặt đều am hiểu kỹ thuật hình nhân tài. Đốt đèn lồng đều khó tìm, như vậy đưa tới cửa chuyện tốt, hắn tự nhiên là một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Hàn Gia huynh đệ gia nhập bằng trình công ty lúc sau, hai người làm chuyện thứ nhất chính là đi tham gia năng nguyên sư tư cách chứng thực, thuận lợi thông qua khảo hạch, Hàn Tâm Viễn càng là cùng Lâm Lạc giống nhau, cũng bắt được giám khảo đề cử tư cách, nhất cử trở thành trung cấp năng nguyên sư. Lúc sau Hàn Gia huynh đệ hai cái liền trở thành Lâm Lạc trợ thủ đắc lực, Lâm Lạc không ở công ty thời điểm. Công ty đổ thạch bộ cùng nguồn năng lượng bộ đều từ bọn họ hai cái tiến hành quản hạt. Đôi khi Lâm Lạc còn sẽ làm bọn họ huynh đệ hai người cùng đi tiến hành nhập kho trước duyệt lại, làm cho bọn họ hai cái nhanh chóng trưởng thành lên. Tương so với Ân Diệp cùng Lâm Lạc sự tình phát triển thuận lợi, Hình Mặc bên kia tình huống liền phải khó giải quyết nhiều. Hình Mặc phụ trách thứ 12 tinh vực, là phiến hỗn loạn mảnh đất, nơi này có rất nhiều hoang tinh, thường xuyên sẽ có đảo phạm ở chỗ này xuất hiện. Hắn dẫn dắt này chi tuần tra đội chính là phụ trách mà 12 tinh vực trị an bảo vệ nhiệm vụ, có nhất định tính nguy hiểm, lại cũng là dễ dàng nhất tích góp quân công địa phương. Lấy Hình Mặc hiện tại thực lực tới nói, dẫn dắt như vậy một chi đội ngũ cũng không có cái gì quá lớn khó khăn. Nhưng là cố tình có như vậy một cái không nên xuất hiện người, xuất hiện ở Hình Mặc trong đội ngũ. Báo cáo, một cái diện mạo thập phần xuất chúng tóc vàng thanh niên xuất hiện ở Hình Mặc phòng cửa. Nói, nhìn đến người tới, Hình Mặc lông mày không tự giác hơi hơi nhăn lại. Đội trưởng, thu được khẩn cấp thông chi, có truy nã yếu phạm xuất hiện ở chúng ta tinh vực trong phạm vi, mục tiêu tọa độ cùng tin tức đã gửi đi đến ngài quang não. Cố Tư Ngôn ánh mắt sáng quắc nhìn Hình Mặc anh tuấn mặt nghiêng. Cảm nhận được hắn ánh mắt, Hình Mặc sắc mặt càng thêm trở nên không kiên nhẫn lên, đã biết, người đi thông chi đội viên khác đến xuyên qua hạm chủ hạm tiểu tập hợp. Là, thu được mệnh lệnh Cố Tư Ngôn chỉ phải lưu luyến rời đi. Hình Mặc mỏi mệt đè giữa mày, cái này Cố Tư Ngôn ở biết được hắn tiến vào quân đội sau, thông qua hoạt động quan hệ tiến vào hắn đội ngũ. Nhìn đến này đóa đã từng lạn đào hoa xuất hiện khi, Hình Mặc liền có dự cảm bất hảo. Hình Mặc nhưng thật ra muốn tìm cơ hội đem Cố Tư Ngôn cấp loại bỏ đội ngũ, nhưng Cố Tư Ngôn gia nhập đội ngũ sau, mỗi tiếng nói cử động đều thập phần phù hợp quân nhân hành sự chuẩn tắc, cái gì việc nặng việc dơ đều cấp làm, trừ bỏ nhìn hình mặc ánh mắt nóng bỏng có chút quá mức ở ngoài, không có bất luận cái gì quá mức hành động. Làm cho hình mặc bực bội không thôi, tổng không thể dùng hắn tổng nhìn chằm chằm chính mình xem lý do, đem người cấp đuổi đi đi. Cố Tư Ngôn người lớn lên đẹp, tuy rằng có điểm tiểu tính tình, nhưng cũng không thương phong nhã, hắn lại đủ cần mẫn, cho nên tuần tra đội các đội viên thực mau liền tiếp nhận rồi hắn, hắn dần dần ở trong đội ngũ đứng vững vàng gót chân. Hình mặc đối hắn trước nay đều không giả sát thái, nhưng hắn vẫn như cũ không buông tha bất luận cái gì một cái có thể cùng hình mặc có điều tiếp xúc cơ hội, tận dụng mọi thứ tìm mọi cách cùng hình mặc nói thượng lời nói. Tựa như lần này thông báo nhiệm vụ, hôm nay phụ trách thường trực căn bản không phải hắn, phỏng chừng là hắn lại cùng người khác điều cương. Hình mặc mỗi khi nhìn đến Cố Tư Ngôn, liền đánh đáy lòng cảm thấy bực bội. Hắn đã cùng hắn mở ra nói hai lần, chính mình nhận định Lâm Lạc sẽ không đối những người khác có hứng thú sự tình, nhưng Cố Tư Ngôn giống như là nghe không hiểu tiếng người giống nhau, vẫn như cũ làm theo ý mình. Hình mặc có đôi khi thật muốn trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ trở về tính, lười đến lại cùng Cố Tư Ngôn dây dưa, nhưng tưởng tượng đến chính mình tiểu người yêu đang ở bay nhanh trưởng thành, hắn làm sao có thể đủ nhẹ giọng từ bỏ đâu. Hình mặc nhìn thoáng qua trên quang não biểu hiện truy nã yếu phạm cá nhân tin tức, là một cái hành vi phạm tội chồng chất tội phạm, cướp bóc, giết người, cưỡng gian không chuyện ác nào không làm, nếu lần này có thể thành công bắt được cái này đào phạm nói không chừng hắn là có thể nương áp giải đối phương trở về thủ đô tinh chịu thẩm cơ hội, cùng chính mình tiểu người yêu thấy thượng một mặt. Nghĩ đến Lâm Lạc, hình mặc trong lòng đó là một mảnh lửa nóng, hắn mặc xong rồi quân trang, mang hảo mũ, bước nhanh đi ra nơi ở tạm thời. Tuần tra hạm đã làm tốt cất cánh chuẩn bị. Đưa hình mặc đi vào chủ hạm tiểu thời điểm, tuần tra đội toàn thể đội viên đều đã ngồi ở chính mình vị trí thượng. Báo cáo tình huống. Hình mặc ở chỉ huy ghế ngồi xuống. Tọa độ giả thiết đã hoàn thành, phi thuyền tốc độ cao nhất đi tới, dự tính 20 phút sau tới mục đích địa. Bọn họ hiện tại đang ở tuần tra hạm thượng. Hình mặc gật gật đầu, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Là, đội trưởng. Toàn thể thành viên chăm miệng một lời nói. Chương 127 trạm tờ 127. Chương 127 lại là bấy dập. Quân đội chuyên dụng tuần tra hạm tốc độ phi thường mau, 20 phút sau, liền đến mục tiêu địa điểm. Đây là một viên hoang phế thực dân tinh, có một ít vứt đi phòng ốc có thể cư trú, còn có thảm thực vật cùng nguồn nước. Đối với truy nã đào phạm tới nói, là một cái không tồi ẩn thân cùng tiếp viện địa điểm. Lưu hai người trông coi tuần tra hạm, dư lại người hai người một tổ, phân tán tiến hành tìm tòi. Hình mặc hạ đạt mệnh lệnh. Kia! Đội trưởng ngươi đâu? Cố Tư Ngôn nhịn không được mở miệng hỏi. Các đội viên vừa vặn là số chẵn, có thể 22 phân tổ, nhưng thân là đội trưởng hình mặc lại là muốn đơn độc hành động. Hình mặc tức khắc nhíu mày, ta không cần hậu viên, ngươi chỉ cần chấp hành nhiệm vụ, chuyện khác không cần ngươi tới nhọc lòng. Là, đội trưởng Cố Tư Ngôn không cam lòng âm thầm cắn răng. Các đội viên đi theo hình mặc phía sau hạ tuần tra hạm, sau đó dựa theo hình mặc mệnh lệnh, hai người phân thành một tổ, dựa theo trước đó quy hoạch tốt lộ tuyến, nhanh chóng hướng tới bất đồng phương hướng phân tán mở ra. Hình mặc cũng một mình hướng tới một phương hướng xuất phát. Hình mặc dọc theo đường đi đều thập phần chú ý trên mặt đất dấu vết, xem xét có hay không dấu chân hoặc là khả nghi dấu vết. Đột nhiên, hắn nghe thấy được một tiếng cực kỳ rất nhỏ tiếng vang, như là lá khô bị phiên động thanh âm. Hắn tay phải lập tức ấn ở bên hông phòng ngự cháo cái nút thượng, tay trái tắc đã ngưng tụ ra một đoàn tiểu hỏa cầu. Hắn lặng lặng đứng, nín thở ngưng thần, cẩn thận nghe chung quanh hết thảy thanh âm, ngay cả gió nhẹ thổi quét phiến lá thanh âm cũng nghe rõ ràng. Chính là không còn có khác động tĩnh truyền đến. Hình mặc lại đứng 10 phút, thấy chung quanh không có gì động, lúc này mới dần dần thả lỏng xuống dưới. Hắn nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, phảng phất ở cảm thán chính mình vừa rồi trông gà hóa quốc. Hắn lại tiếp tục về phía trước đi đến, đi ra đại khái 5-60 mét khoảng cách thời điểm, đột nhiên có một đạo năng lượng chùm tia sáng, từ phía sau thẳng tắp bắn về phía đầu của hắn bộ. Liền tại đây trong chớp nhoáng, hình mặc đột nhiên một cái hạ ngồi xổm, hiểm chi lại hiểm tránh đi kia một đạo chí mạng chùm tia sáng. Sau đó phản thân vứt ra một cái băng cầu. Băng cầu rơi xuống đất nháy mắt hóa thành đầy đất băng sương, làm đang định thoát đi kẻ tập kích dưới chân trượt, thiếu chút nữa té ngã. Bất quá kia kẻ tập kích cũng không phải đơn giản nhân vật, hắn bàn tay vừa lật, đôi tay trực tiếp biến thành lợi chảo, bắt được bên cạnh thân cây, do đó ổn định thân thể, kia cây làm thượng bị hắn sinh sôi chảo ra chừng mấy chục cm thâm chảo ngân. Thực hiện nhiên cái này kẻ tập kích cùng Lâm Lạc giống nhau là sơ đại cải tạo người hậu duệ, có thú hóa năng lực. Hình mặc thấy thế tức khắc thật sâu nhăn lại mi, căn cứ quân bộ phát tới tình báo, chạy trốn tên kia trọng hình phạm cũng không phải sơ đại cải tạo người hậu duệ, hắn luôn luôn đều là dùng súng năng lượng uy hiếp cùng công kích bình thường bình dân, thương tổn đều là người già phụ nữ và trẻ em, cùng hung cực ác rồi lại nhát như chuột, chưa bao giờ sẽ cùng quân đội người chính diện đối địch, đối với chạy trốn nhưng thật ra thập phần lành nghề, mà cái này kẻ tập kích tình huống hiển nhiên cùng tình báo miêu tả đối tượng bất đồng. Ngươi là người nào? Ta là đế quốc tuần tra đội thứ 12 đội đội trưởng Hình Mặc. Ngươi vừa rồi hành vi đã cấu thành phương hại công vụ cùng nguy hại hắn nhân sinh mệnh an toàn tội, thỉnh lập tức từ bỏ chống cự, nếu không ta đem áp dụng tất yếu thủ đoạn. Hình Mặc lớn tiếng phát ra cảnh cáo, cũng đồng thời hướng hắn các đội viên phát ra báo nguy tín hiệu. Ha ha. Kẻ tập kích phát ra khàn khàn cười khẽ thanh, hắn mang mũ choàng cùng mặt nạ bảo hộ, phảng phất đã sớm làm tốt chuẩn bị giống nhau. Hình Mặc cảm giác được một tia hơi thở nguy hiểm, hắn cúi đầu nhanh chóng nhìn thoáng qua quang não, quả nhiên vừa rồi báo nguy tín hiệu căn bản không có phát ra đi. Hắn nhạy bén ý thức được đây là một cái bẫy. Bọn họ là sớm có dự mưu, cái này kẻ tập kích hẳn là còn có mặt khác đồng lõa, khả năng đang ở công kích hắn các đội viên. Cái kia đào phạm tuy rằng hành vi phạm tội chống chất, nhưng gây án đối tượng đều là bình thường bình dân, đối với bọn họ này đó chịu quá chính quy huấn luyện quân nhân mà nói căn bản không có cái gì uy hiếp tính. Cho nên quân bộ mới có thể chỉ phái bọn họ này một chi tuần tra đội tiến đến bắt giữ, nếu là tính nguy hiểm cực đại tội phạm, khẳng định còn sẽ mặt khác phái quân đội làm chi viện. Những người này là cố ý lấy cái kia đào phạm làm mồi, dụ dỗ bọn họ tiến đến bắt giữ, sau đó những người này ở chỗ này tùy thời xuống tay. Các ngươi đến tột cùng là người nào? Có cái gì mục đích? Hình Mặc một bên vấn đề, một bên bày ra công kích tư thái. Ha ha! Trả lời hắn như cũng là người nọ âm trầm cười nhẹ thanh. Ngay sau đó, cái kia kẻ tập kích đã lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ hướng tới Hình Mặc phương hướng nào tới, một đôi lợi chảo lập lòe lạnh băng hàn quang. Hình Mặc mở ra chiến đấu phục thượng phòng hộ cháo, thân hình lưu loát tránh đi hắn công kích, tay phải ấn ở hắn phần lưng, ở hắn còn không kịp phản ứng thời điểm, liền phóng xuất ra hừng hực ngọn lửa. Người nọ kêu sợ hãi một tiếng, hoảng sợ mà lại chật vật đem áo khoác cấp cởi xuống dưới, đã không có mũ choàng, một đầu tóc đỏ lập tức hiển lộ không thể nghi ngờ. Tóc đỏ, sơ đại cải tạo người hậu duệ. Ha ha, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Hồng Lang Hà Lăng. Hình Mặc đã đoán được người này thân phận, người này cũng là đế quốc truy nã yếu phạm, nhưng nguy hiểm trình độ so với bọn hắn muốn bắt người kia cao đến nhiều. Hắn nguyên hình là một con hồng mao lang, sức chiến đấu tuyệt không phải Lâm Lạc kia chỉ tiểu mèo rừng có thể so. Trừ cái này ra hắn còn thân phụ dị năng, đã từng nhất cử đem bao vây tiêu trừ hắn một chi tiểu đội toàn bộ giết chết, có thể nói là cực độ nguy hiểm nhân vật. Hà Lăng thấy chính mình bị nhận ra tới, liền cũng không hề che giấu, lạnh lùng nói, nếu biết, liền không cần nhiều lời, chịu chết đi. Hắn hai mắt ánh mắt gia tăng, trên mặt cũng dần dần lộ ra lông tơ, thú hóa trình độ gia tăng, lực công kích cũng thành lần gia tăng rồi. Hắn tốc độ biến nhanh, lực lượng biến đại, công kích phương thức cũng trở nên càng vì tấn mãnh. Làm Hình Mặc dần dần cảm giác có chút cố hết sức lên. Ở phòng hộ cháo lại một lần chặn lại Hà Lăng một lần công kích sau, Hình Mặc chiến đấu phục phát ra nguồn năng lượng không đủ nhắc nhở. Hà Lăng! Chúng ta không oán không thủ. Ngươi cố tình mai phục ám toán ta, tất nhiên là làm thuê với người. Ngươi nếu cung ra phía sau màn làm chủ, chờ trở lại thủ đô tinh sau, ta tất nhiên sẽ thỉnh cầu quân bộ đối với ngươi từ nhẹ cân nhắc mức hình phạt. Ha ha! Hà Lăng lại lần nữa phát ra chảo phúng cười nhẹ, công kích càng thêm hung ác. Chiêu chiêu đều hướng về Hình Mặc yếu hại tiến hành công kích. Hình Mặc phòng hộ cháo rốt cuộc bị công phá, mắt thấy ứng đối càng ngày càng cố hết sức, một không cẩn thận liền lộ ra một sơ hở. Hà Lăng nhân cơ hội này, vươn lợi chảo hướng tới hắn không hề phòng bị xương sườn công tới. Trong tưởng tượng ra chóc thịt bong hình ảnh không có xuất hiện, Hà Lăng lợi chảo phảng phất bắt được cái gì kim loại vật chất giống nhau, phát ra cực kỳ chói tai cọ sát thanh. Ở hắn ý thức được không ổn thời điểm, mang theo tiếng gió một cái thiết quyền đã hung hăng mà tạp trúng hắn huyệt thái dương. Hà Lăng kêu lên một tiếng ngã xuống trên mặt đất, thái dương đã là bị Hình Mặc bao trùm kim loại nắm tay cấp tạp phá, máu tươi chậm rãi nhỏ giọt trên mặt đất, sau đó nhanh chóng bị bùn đất cấp hấp thu. Ta hỏi lại ngươi một lần, đến tột cùng là ai sai xử ngươi tới đối phó ta? Hình Mặc lạnh giọng hỏi. Ta Hà Lăng bị Hình Mặc trọng quyền tạp đầu váng mắt hoa, tựa hồ chịu thua giống nhau tính toán công đạo, hắn thanh âm thực nhẹ, cần thiết đến gần rồi tài năng nghe thấy. Hình Mặc tự biết chính mình vừa rồi kia một quyền nếu làn đện ở người thường trên người, khẳng định đã đem người cấp tạp đã chết, nhưng Hà Lăng là cái có thể thú hóa người, hơn nữa vẫn là đồng đầu thiết cốt đậu hủ eo lang, vừa rồi hắn này một kích nhiều nhất chỉ là đem hắn đánh cho bị thương mà thôi, tuyệt không đến nỗi suy yếu liền lời nói đều nói không rõ nông nỗi. Hình Mặc trong lòng âm thầm phong bị, bước chân chậm rãi về phía trước, nhưng đã làm tốt tùy thời ứng đối công kích chuẩn bị. Hà Lăng quả nhiên không thành thật, thấy Hình Mặc tới gần, đột nhiên phát động dị năng. Nhấc lên một trận bụi đất, sau đó lại lần nữa bạo khởi, trong phút chốc hóa thành hoàn toàn hình thú, nương bụi đất phi dương, mê hoặc Hình Mặc tầm mắt thời cơ, một ngụm cắn hướng về phía Hình Mặc cổ. Chỉ tiếc, Hình Mặc sớm đã dùng kim hệ dị năng bao trùm toàn thân, làm hắn công kích lại lần nữa thất bại, ngược lại đem nha cấp dập rất hai viên. Ở Hà Lăng thống khổ kêu rên khoảnh khắc, Hình Mặc lại lần nữa một quyền chém ra, trực tiếp một quyền nện ở Hồng Mao Lang phần eo. Phần eo là lang yếu ớt nhất bộ vị, Hà Lăng miệng phun máu tươi ngã xuống trên mặt đất, rốt cuộc không thể động đậy. Hình Mặc từ nút không gian lấy ra chuyên môn trói buộc phạm nhân điện từ xiềng xích, đem Hà Lăng tứ chi đều khóa lên, xác định hắn vô pháp chạy trốn lúc sau, mới nhặt lên hắn quần áo, từ giữa lấy ra một cái mini máy liên lạc. Hình Mặc mở ra mini máy liên lạc thông tin công năng, liền nghe thấy được một trận ồn ào thanh âm, có tiếng nổ mạnh cùng đập thanh, hẳn là có đội ngũ đang ở chiến đấu. Hắn lập tức xem xét điện tử bản đồ, quả nhiên ở máy liên lạc thượng xuất hiện 6 cái lục điểm, trong đó có một cái chính là Hình Mặc trên tay này một cái, không thể tưởng được đối phương thế nhưng phái 6 cá nhân tới. Hình Mặc lo lắng cho mình đội viên có hại, liền đem Hà Lăng khóa ở một gian vứt đi trong phòng, chính mình nhanh chóng hướng tới trong đó một cái gần nhất lục điểm chạy tới. Điện tử xiềng xích là vô pháp dùng sức châu tránh thoát, hơn nữa Hà Lăng thương thực trọng, không có những người khác trợ giúp, khẳng định là trốn không thoát. Hình Mặc tốc độ cao nhất chạy vội, thực mau liền tới rồi cái thứ hai lục điểm phụ cận, hắn đã có thể rõ ràng nghe thấy chiến đấu thanh âm. Đột nhiên, cách đó không xa vang lên dã thú tiếng gầm gừ. Hình Mặc đốn giác không ổn, lập tức nhanh hơn bước chân. Nhưng mà hắn động tác vẫn là chậm một bước, chờ hắn đuổi tới thời điểm, chỉ có thấy đầy đất máu tươi, một đầu điếu tình bạch ngạch hổ chính dương buồn máu mồm to phát ra gào giống thanh, trên mặt đất còn có một đoạn đoạn rất cánh tay. Kia tiệt cánh tay thượng còn mang theo nửa thanh tay áo, vừa thấy chính là tổng quân trang sẽ xuống tới. Hình Mặc không dám nhìn tới trên mặt đất kia hai cụ tàn phá thi thể, hắn khỏe mắt muốn nứt ra nhìn về phía đối diện mãnh hổ, hôn trướng. Hình Mặc đôi tay toát ra hừng hực liệt hỏa, cực nóng độ ấm làm không khí tựa hồ đều trở nên vặn vẹo lên, hắn chạy như điên hướng tới kia chỉ mãnh hổ công qua đi. Chương 128 chạm tờ 128. Chương 128 hữu kinh vô hiểm. Kia chỉ lão hổ nhìn đến đột nhiên xuất hiện Hình Mặc cũng sửng sốt một chút, ở Hình Mặc đôi tay lôi cuốn hừng hực lửa cháy tới gần hắn thời điểm, hắn động tác cực nhanh mà chiều một bên né tránh khai đi. Hình Mặc nắm tay rơi vào khoảng không, nện ở một thân cây thượng, kia cây trên thân cây, lập tức bị tạp ra một cái động lớn, chung quanh còn bị bỏng cháy ra một mảnh cháy đen. Kia chỉ lão hổ ý thức được Hình Mặc cường hãn, lập tức xoay người chạy trốn, lấy hắn thu hoa sau tốc độ, liền tính Hình Mặc là dị năng giả, thân thể tố chất so với người bình thường mạnh hơn mấy lần, cũng là vô pháp đuổi theo hắn. Hình Mặc đương nhiên cũng rõ ràng điểm này, cho nên hắn trực tiếp từ nút không gian chung lấy ra một viên loại nhỏ bom, nhắm ngay lão hổ chạy trốn phương hướng liền ném qua đi. Cái này có thể biến thân thành lão hổ người giết chết hắn đội viên, cùng công cùng tư, hắn đều không thể nhìn hắn bỏ chạy, dù sao người sống chỉ cần một cái là đủ rồi. Bom rơi xuống đất sau nhanh chóng nổ tung, kia chỉ lão hổ sớm có chuẩn bị, sau đủ dùng sức, lập tức nhảy ra 3-4 mét xa, tìm được rồi một thân cây đương công sự che chắn, thành công né tránh nổ mạnh. Nhưng mà hắn còn không kịp xuyễn một hơi, liền thấy Hình Mặc lại ném lại đây một cái bom, hắn chỉ có thể lại lần nữa tránh né, nhưng là lúc này đây, nổ mạnh là từ hắn phía sau truyền đến. Nguyên lai vừa rồi Hình Mặc liên tiếp ném ra tam cái bom, hắn biết lấy người này thân thể tố chất, là có thể nháy mắt làm ra phản ứng, né tránh hắn bom. Cho nên hắn cố ý dùng đệ nhất cùng đệ nhị viên bom buộc người này hướng tới riêng phương hướng chạy trốn, sau đó đệ tam viên bom là từ trên mặt đất lăn quá khứ, chính lăn ở hắn lần thứ ba muốn chạy trốn vị trí thượng. Lúc này đây này chỉ lão hổ né tránh không kịp, bị tạc cái da chóc thịt bong, run rẩy biến trở về hình người. Sơ đại cải tạo người hậu duệ có được ở hình thú cùng hình người chung tự do cắt năng lực, ở bị thương khi, sẽ biến thành nhất tiết kiệm thể lực hình thái, đây là bọn họ bản năng. Người này hình thú quá mức khổng lồ, nổ mạnh tạo thành miệng vết thương máu chảy không ngừng, chỉ có biến thành hình người tài năng bảo đảm hắn tiếp tục sống sót. Ta đều nói. Cầu xin ngươi phóng, buông tha ta người này thống khổ cầu xin. Hắn cả người bị máu tươi bao trùm, lỏa lộ bên ngoài làn da đều nhìn không tới một khối hảo da thịt, liền mặt đều thấy không rõ. Bất quá Hình Mặc không cần thấy rõ ràng hắn diện mạo, là có thể đủ xác nhận thân phận của hắn. Hắn cũng là một người truy nã yếu phạm, đồng dạng là sơ đại cải tạo người hậu duệ, tính tình hung tàn thô bạo, nhân chế tạo diệt môn thảm án bị truy nã, chạy trốn thời điểm đã từng bị một chi tuần tra đội phát hiện, sau đó hắn trái lại đem kia một chi tuần tra đội toàn bộ giết chết, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Là có thể đường trường đánh gục trọng hình phạm. Hắn nguyện ý nói, nhưng Hình Mặc lại không muốn nghe xong, làm người này tiếp tục sống lâu một giây, đều là đối đã từng chết ở trong tay hắn quân nhân không phụ trách nhiệm. Có thể thẩm vấn người sống còn có rất nhiều, căn bản không cần thiết ở hắn trên người lãng phí thời gian. Bởi vậy Hình Mặc cũng không có chần chờ, trực tiếp dùng súng năng lượng, kết quả tánh mạng của hắn. Hình Mặc tiếp tục xem xét mini máy truyền tin, phát hiện dư lại 4 cái lục điểm đang ở nhanh chóng di động chung, xem bọn họ chạy vội phương hướng, hẳn là muốn chạy trốn. Tuy rằng nói lần này bấy dập khẳng định là có người ở sau lưng cố ý thiết kế, nhưng là sơ đại cải tạo người hậu duệ cũng không phải là dễ dàng như vậy tìm, người nọ có thể tìm được như vậy 2 cái cũng đã thực ghê gớm, dư lại 4 cái hẳn là làm thuê rong sát thủ hoặc là dị năng giả. Nhưng là hình mặc đội viên chung, cũng có 4 gã dị năng giả, không nhất định liền không có phản kích chi lực. Những người này hoặc là bị chính mình đội viên cấp đánh chạy trốn, hoặc là chính là phát hiện tình huống không đối. Mặc kệ thế nào, quyết không thể làm những người này chạy. Hình mặc như vậy nghĩ, liền lập tức hướng tới kia 2 cái lục điểm chạy trốn phương hướng đuổi theo qua đi. Người không sao chứ? Cố Tư Ngôn lúc này chật vật bất ham, một đầu mềm mại tóc vàng bởi vì mồ hôi dính ở hắn cái trán, một trương tuấn tú khuôn mặt thượng dính đầy bùn đất cùng vết máu. Hắn đè lại bên người đồng bạn phần eo bị vũ khí sắc bén xuyên thủng mà máu chảy không ngừng miệng vết thương, dùng nút không gian trung băng vải thế hắn băng bó. Đừng động ta, mau đuổi theo. Đừng làm cho kia tiểu tử chạy. Người nọ bụng còn có một chỗ rõ ràng bỏng cháy thương, hiển nhiên là bị hỏa hệ dị năng giả gây thương tích. Cố Tư Ngôn cắn chặt răng, từ nút không gian lấy ra một lọ trị liệu ngoại thương dược tề, ném cho hắn, sau đó liền cũng không quay đầu lại hướng tới người kia chạy trốn phương hướng đuổi theo qua đi. Hắn chạy vội tốc độ phi thường mau. Thực mau liền ngắn lại cùng phía trước người kia khoảng cách. Cố Tư Ngôn tuy rằng xem diện mạo tựa hồ thiên nhu nhược, nhưng trên thực tế hắn cũng là đế quốc đệ nhất quân giáo niên cấp thủ tịch, nếu không lúc trước hắn cũng sẽ không có cái kia cơ hội cùng hình mặc cùng nhau cấp tân nhân làm diễn thuyết. Đứng lại. Cố Tư Ngôn dùng trong tay súng năng lượng không ngừng xạ kích, nhưng phía trước đang ở chạy trốn người kia phảng phất sau lưng trường con mắt giống nhau, linh hoạt né tránh khai Cố Tư Ngôn công kích. Đối với lợi hại cao thủ mà nói, bình thường vũ khí căn bản vô pháp đối bọn họ tạo thành thương tổn. Cố Tư Ngôn ngược lại nhắm ngay người nọ chạy trốn lộ tuyến thượng cây cối tiến hành xạ kích, từng cây cây cối theo tiếng ngã xuống, kéo chậm người này chạy trốn bước chân. Người nọ bị Cố Tư Ngôn truy phiền không thắng phiền, đột nhiên dừng bước chân, khe hở ngón tay trung lộ ra một phen mỏng như cánh ve lưới dao nhắm ngay Cố Tư Ngôn phương hướng, nhưng không biết vì cái gì, lại đem lưới dao cấp thu lên, trong miệng mắng, em đi, dính người tiểu tử thối, đừng lại đuổi theo. Đừng bức lao tử đối với người động thủ. Cố Tư Ngôn lại căn bản không thèm nhìn hắn uy hiếp, lại lần nữa ngắn lại 2 người chi gian khoảng cách. Mắt thấy Cố Tư Ngôn liền phải đuổi theo, người nọ phỉ nhổ, đột nhiên ném ra một cái thúc dục. Nước mắt. Đạ. Có chứa kích thích tính xương khói tản ra, Cố Tư Ngôn tuy rằng lập tức ngừng lại rồi hô hấp, nhưng đôi mắt vẫn là đã chịu kích thích, nước mắt không ngừng trào ra, mơ hồ hắn tầm mắt, bất quá Cố Tư Ngôn cũng không có cứ như vậy từ bỏ, hắn đột nhiên ngồi xổm xuống thân thể. Đôi tay ấn ở trên mặt đất, phát động một hệ dị năng, điều khiển trên mặt đất thảo diệp điên cuồng sinh trưởng, quấn quanh ở người nọ cổ chân. Em đi. Người nọ bị vướng chân sau, trong mắt hiện lên một đạo sát ý, nhưng không biết nghĩ tới cái gì, lại nhịn đi xuống, hắn cũng phát động dị năng, dùng lửa đốt rớt những cái đó triển người thảo diệp, nhanh chóng rời đi nơi này. Chờ đến Cố Tư Ngôn rời đi xương khói phạm vi, người nọ sớm đã chẳng biết đi đâu. Nhìn trên mặt đất kia một mặt đốt trọi dấu vết, Cố Tư Ngôn không cam lòng cắn chặt răng, chỉ phải xoay người trở về đi. Nhưng là hắn đột nhiên nghe thấy được một trận dồn dập tiếng bước chân, hắn lập tức phòng bị giơ lên trong tay súng năng lượng, tránh ở một thân cây sau, lặng lẽ nhắm chuẩn thanh âm truyền đến phương hướng, đang chuẩn bị khấu động cò súng thời điểm, lại thấy được một trương quen thuộc mặt. Đội trưởng. Cố Tư Ngôn kinh hỉ hô, không thể tưởng được người tới thế nhưng sẽ là Hình Mặc. Hình Mặc nhưng thật ra cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Cố Tư Ngôn, hắn nhìn thoáng qua mini máy truyền tin thượng biểu hiện lục điểm, phát hiện có một cái cao tốc di động lục điểm chính là từ cái này phương hướng thoát đi. Truy. Hình Mặc cũng không có vô nghĩa, tiếp tục hướng tới kia mấy cái lục điểm đuổi theo qua đi. Cố Tư Ngôn chạy nhanh theo đi lên, đồng thời đưa bọn họ bên kia tình huống báo cáo cho Hình Mặc. Bọn họ này chi tuần tra đội hơn nữa Hình Mặc tổng cộng có 21 người, chia làm 11 chất hợp thành tán siêu tầm, kỳ thật từ nhân số đi lên xem, bọn họ là chiếm cứ ưu thế. Nhưng đối phương có tâm tính vô tâm, bọn họ tuy rằng chỉ có 6 cá nhân, lại là sớm có chuẩn bị, không chỉ có chặn bọn họ thông tin tín hiệu, còn có thể đủ nắm giữ bọn họ đích xác thiết vị trí, tiêu diệt từng bộ phận. Từ tệ hơn phương diện tưởng, nói không chừng là bọn họ tuần tra đội chung có người bị thu mua. Mà những người này chung, Hình Mặc đối với Cố Tư Ngôn hoài nghi lớn nhất, bởi vì hắn gia nhập đội ngũ thời gian ngắn nhất, hơn nữa hắn cùng Hầu Chấn một tổ, cùng địch nhân giao thủ sau, Hầu Chấn thân chịu trọng thương, hắn lại lông tóc không tổn hao gì, nhiều ít làm trên người hắn điểm đáng ngờ lại gia tăng rồi một ít. Nhưng nếu nói là Cố Tư Ngôn làm, Hình Mặc lại cảm thấy giải thích không thông, hắn trong khoảng thời gian này cùng Cố Tư Ngôn tiếp xúc không ít, Cố Tư Ngôn biểu hiện vẫn luôn thực bình thường, trừ bỏ đối hắn lì lợm la liếm hành vi ở ngoài, là cái khác làm hết phận sự hảo quân nhân. Liên tính Cố Tư Ngôn bởi vì cầu mà không được, tâm sinh hận ý, muốn nuôi hắn động thủ, nhưng là hắn như thế nào có thể thuê đến như vậy nhiều trọng hình phạm cùng xú danh rõ ràng sát thủ. Hắn lại vì cái gì phải đối tuần tra đội những người khác xuống tay. Đem bọn họ lộng chết, liên tính hắn một người sống sót, lại có chỗ tốt gì đâu. Hơn nữa từ vừa rồi Cố Tư Ngôn nhìn đến chính mình một loạt biểu hiện tới xem, cũng không có cái gì khả nghi chỗ, nếu này hết thảy đều là biểu diễn ra tới, như vậy Cố Tư Ngôn làm quân nhân thật là lãng phí tài hoa. Đội trưởng, cẩn thận. Đang ở Hình Mặc tự hỏi thời điểm, Cố Tư Ngôn đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Ngay sau đó, Hình Mặc liền nghe thấy được một tiếng sắc bén phá tiếng gió hướng về phía đầu của hắn bộ mà đến, hắn lập tức nghiêng nghiêng đầu, có thứ gì lấy cực nhanh tốc độ xoa hắn gương mặt bay qua đi. Ngay sau đó hắn liền cảm giác được một trận sắc bén đau đớn cảm. Đại úy, ở nơi đó, Cố Tư Ngôn lập tức cất bước đuổi theo, trong tay súng năng lượng không ngừng mà tiến hành xạ kích, nghiễm nhiên một bộ muốn cùng đối phương liều mạng tư thế. Hình Mặc duỗi tay lau đi trên má nhỏ giọt máu tươi, cũng lập tức đuổi theo qua đi. Dùng dị năng, bắt lấy hắn. Hình Mặc đối Cố Tư Ngôn nói, bọn họ hiện tại thân ở rừng rậm, đối với một hệ dị năng giả tới nói, là cực có ưu thế. Chính là, hắn là hỏa hệ dị năng giả. Cố Tư Ngôn có chút không xác định nói, hỏa hệ là một hệ khắc tinh, hắn không có quên vừa rồi cùng người nọ giao thủ thời điểm, chính mình một hệ dị năng đối hắn căn bản tạo không thành cái gì thương tổn. Có ta ở đây, ngươi chỉ cần tận lực kéo dài trụ hắn bước chân là được. Hảo! Cố Tư Ngôn lại lần nữa cúi xuống thân, phát động dị năng, thao tác thảo diệp lại lần nữa hướng về người nọ thổi quét mà đi. Em đi! Người nọ nôn nóng mà không ngừng phóng thích ngọn lửa, đem xuống lại tới thảo diệp tiêu hủy. Hành động tức khắc trở nên chậm chạp lên, làm Hình Mặc bắt được cơ hội. Chương 129 chạm tờ 129. Chương 129 một lưới bắt hết. Hình Mặc bắt lấy hắn lộ ra sơ hở trong nháy mắt, phát động công kích, người nọ vội vàng tiến hành đón đỡ, nhưng dưới chân lại không thể chú ý tới rồi. Hắn lại lần nữa bị Cố Tư Ngôn dục sinh thảo diệp trói lại mắt cá chân, làm hắn cả người mất đi cân bằng. Hình Mặc thừa cơ chém ra một quyền, người nọ tránh cũng không thể tránh. Bị kim loại hoàn toàn bao trùm nắm tay hung hăng mà tạp trúng bụng. Người nọ lập tức che lại bụng ngã xuống trên mặt đất, trong miệng không ngừng nôn mửa. Không được nhúc nhích. Cố Tư Ngôn thấy mục tiêu tạm thời mất đi sức chiến đấu, lập tức bước nhanh chạy tới, một chân đạp lên hắn ngực, sau đó đem súng năng lượng đỉnh ở hắn huyệt thái dương. Là ai phái ngươi tới? Các ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích? Người nọ mắt lộ ra hung ác chi sắc, tay phải vừa động, lại lần nữa bay ra một phen lưới dao sắc bén, thẳng tắp hướng tới Cố Tư Ngôn cổ mà đi. May mà Hình Mặc vẫn luôn chú ý hắn nhất cử nhất động, thế Cố Tư Ngôn chặn lại hắn đánh lén. Đê tiện tiểu nhân. Cố Tư Ngôn cũng bị hắn chọc giận, khấu động có súng, năng lượng chùm tia sáng đục lỗ hắn bàn tay. A! Nam nhân kêu rên một tiếng, gắt gao bưng kín miệng vết thương. Hình Mặc tùy ý mà từ nút không gian lấy ra một khối vải dệt cho hắn thô sơ giản lược mà băng bó một chút miệng vết thương, cho hắn cũng mang lên điện từ xiềng xích sau, liền đối hắn tiến hành rồi xoát người. Quả nhiên ở hắn trên người cũng tìm được rồi một cái loại nhỏ máy truyền tin, còn có một cái cường lực tín hiệu máy quấy nhiễu, xem ra chặn bọn họ quăng nào thông tin, chính là người này. Bình thường máy quấy nhiễu phạm vi là 50 km, cái này máy quấy nhiễu là trải qua nhân công cải tạo cùng thăng cấp, quấy nhiễu phạm vi lớn hơn nữa, những người này chuẩn bị không thể nói không đầy đủ. Hình Mặc lập tức đóng cửa máy quấy nhiễu, theo sau hắn cùng Cố Tư Ngôn quăng nào như vậy thay nhau vang lên. Đều là phía trước các đội viên ở bị tập kích lúc sau, gửi đi không thành công tin tức. Hình Mặc vội vàng cùng các đội viên tiến hành liên lạc, dò hỏi mỗi người tình huống, kết quả trừ bỏ phía trước bị kia sơ đại cải tạo người hậu duệ giết chết kia hai gã đội viên ở ngoài, còn có 6 người ở vào thất liên trạng thái. Lúc này thất liên, rất có khả năng giữ nhiều lành ít. Đội trưởng, chúng ta bắt được một cái. Quang não trung truyền đến một người đội viên hưng phấn thanh âm. Hình Mặc lập tức xem xét một chút này đó sát thủ máy truyền tin. Mặt trên nguyên bản ở nhanh chóng di động lục điểm, hiện tại có một cái đã dừng, hẳn là chính là bị bắt được. Thực hảo, còn có hai cái đang ở chạy trốn, trước mắt tọa độ 249, 7377, đang theo tây bắc phương hướng chạy trốn, tất cả mọi người theo ta đi truy kích. Là đội trưởng, Hình Mặc phán đoán những người này khả năng có tinh hạm tiếp ứng, cần thiết ở bọn họ thoát đi phía trước, đưa bọn họ bắt được, kia con tinh hạm cũng quyết không thể thả chạy. Cố Tư Ngôn, ngươi áp hắn hồi tuần tra hạm, ta đuổi theo dư lại người. Là cứ việc Cố Tư Ngôn rất tưởng cùng Hình Mặc cùng đi truy kích những người đó, nhưng là cần thiết có người lưu lại trông coi cái này rảo hoạt sát thủ. Hình Mặc vỗ vỗ bờ vai của hắn, lại lần nữa chạy vội lên. Chờ Hình Mặc rời khỏi sau, Cố Tư Ngôn đem cái này sát thủ cấp túm lên, cưỡng bách hắn hướng tới bọn họ tuần tra hạm bỏ neo phương hướng đi đến. Cố tiểu thiếu gia. Ở Hình Mặc đi rồi, cái này sát thủ thế nhưng mở miệng. Ngươi là ai? Ngươi nhận thức ta? Cố Tư Ngôn lộ ra cảnh giác thân sắc. Ta là Cố Tam gia người. Sát thủ lạnh lùng cười, thừa dịp hiện tại còn kịp, ngươi tốc tốc phóng ta rời đi, nếu không chờ Hình Mặc kia tiểu tử đem chúng ta toàn bắt, các ngươi Cố gia cũng chiếm không được hảo. Không. Không có khả năng. Cố Tư Ngôn không dám tin tưởng nhìn về phía hắn, Tam gia gia vì cái gì muốn làm như vậy? Ngươi nhất định là gạt người. Ta rốt cuộc có phải hay không gạt người, ngươi trong lòng đã đáp án. Sát thủ trầm giọng nói, nhanh lên phóng ta rời đi, bằng không liền tới không kịp. Cố Tư Ngôn nhớ tới phía trước hắn cùng đồng đội cùng người này giao thủ khi, người này sát chiêu đều là đối với hắn đồng đội, đối chính mình lại nơi trốn lưu thủ. Cố Tư Ngôn trên mặt thần sắc biến hóa khó lường, có mê mang, có bàng hoàng, có không cam lòng, có phẫn hận, cuối cùng trở nên kiên quyết. Ta sẽ không tha ngươi đi. Cái gì? Kia sát thủ hiển nhiên không nghĩ tới Cố Tư Ngôn sẽ là cái này phản ứng, ngươi có phải hay không điên rồi? Ta là Cố Tam gia người. Ngươi làm như vậy là ở kéo toàn bộ Cố gia xuống nước. Cố Tư Ngôn sầu thảm cười nói, ta nếu thả ngươi đi rồi, mới là thật sự kéo Cố gia xuống nước. Ta là tuyệt đối sẽ không bao che đế quốc truy nã yếu phạm. Ngươi liền đã chết nảy tâm đi. Sát thủ tức khắc á khẩu không trả lời được, trong lòng lại cấp lại tức, nhưng là thấy Cố Tư Ngôn thái độ kiên quyết, hắn cũng không có biện pháp khác. Cách đó không xa thủ sau, Hình Mặc thân ảnh chợt lóe rồi biến mất. Cuối cùng, ở mọi người toàn lực bao vây tiếu trừ dưới, kia hai cái cá lọt lưới cũng không có có thể chạy trốn. Bọn họ đích xác có một con thuyền loại nhỏ tinh hạm phụ trách tiếp ứng, tuy rằng thấy tình thế không ổn muốn chạy trốn, nhưng bị tuần tra hạm cấp đánh rơi xuống dưới, trên tinh hạm hai gã lâu la cũng bị bắt được. Lúc này đây, bọn họ thành công bắt được đế quốc truy na yếu phạm 7 người, đánh gục 1 người, tuần tra đội tử vong 7 người, thương 6 người. Ở đem phạm nhân toàn bộ giam giữ sau, Cố Tư Ngôn chủ động tới tìm Hình Mặc, đội trưởng, ta có quan trọng tình huống yêu cầu hướng ngươi hội báo. Nói đi. Hình Mặc đối với hắn muốn nói sự tình, đã trong lòng hiểu rõ, nhưng trên mặt chút nào không hiện. Cố Tư Ngôn thấp giọng nói, lúc này đây sự tình, là ta Tam gia gia, cũng chính là Cố Trường Anh sở thiết kế, mục đích hẳn là chính là trí ngươi vào chỗ chết. Biết lý do sao? Cố Tư Ngôn lắc lắc đầu, ta chỉ có một không phải thực xác định suy đoán. Cái gì suy đoán? Cố Tư Ngôn cắn cắn môi, cuối cùng hạ quyết tâm mở miệng nói, ta Tam gia gia hy vọng ta có thể cùng hắn con nuôi đính hôn, nhưng là trong lòng ta chỉ có ngươi, thậm chí còn vận dụng quan hệ điều tới rồi tuần tra đội tới, hắn có thể là bởi vậy muốn diệt trừ ngươi. Hình Mặc đột nhiên không kịp phòng ngừa mà gặp thổ lộ công kích, trong lòng buồn bực thực. Hắn lắc lắc đầu, hắn cùng Lâm Lạc cảm tình ổn định, căn bản sẽ không tiếp thu Cố Tư Ngôn, nếu chỉ là vì diệt trừ con nuôi tình địch, Cố Trường Anh căn bản không có tất yếu như thế hưng sư động chúng. Không có việc gì, chờ đem những người này áp giải trở về lúc sau, sự tình luôn là có thể bị điều tra rõ ràng. Hình Mặc dừng một chút nói, ngươi làm thực hảo, chuyện này ta sẽ đúng sự thật đăng báo, ngươi sẽ không đã chịu liên lụy. Cố Tư Ngôn nhếch môi, tựa hồ tưởng lại nói chút cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là trầm mặc rời đi. Hình Mặc biết, hắn là bởi vì ấy nấy, cùng hắn một tổ cái kia đội viên, cuối cùng bởi vì thương thế quá nặng mà hy sinh, Cố Tư Ngôn khả năng vẫn là cảm thấy chuyện này là bởi vì hắn dựng lên. Nếu không có hắn, những việc này liền sẽ không phát sinh, cũng liền sẽ không có như vậy nhiều đội viên hy sinh. Nhưng Hình Mặc cho rằng, liền tính Cố Tư Ngôn không có điều chức tới tuần tra đội, Cố Trường Anh khả năng vẫn là sẽ đối hắn xuống tay. Chờ Cố Tư Ngôn rời khỏi sau, Hình Mặc liền cùng quân bộ tiến hành rồi liên lạc, đem tình huống nơi này tiến hành rồi kỹ càng tỉ mỉ hội báo. Hắn thượng cấp đối với Hình Mặc lúc này đây siêu trình độ hoàn thành nhiệm vụ cảm thấy thật cao hứng, làm cho bọn họ mau chóng đem này đó đào phạm tất cả đều áp giải về thủ đô tinh tiến hành thẩm phán, đến nỗi thương vong nhân viên, quân bộ bên này cũng sẽ tiến hành thích đáng xử trí. Kết thúc cùng quân bộ trò chuyện sau, Hình Mặc lại cấp Ân Diệp phát đi thông tin, hắn cảm thấy Ân Diệp khả năng sẽ biết Cố Trường Anh bên kia sự tình. Quả nhiên, Ân Diệp sau khi nghe xong Hình Mặc tự thuật sau, liền lập tức đoán được chân chính nguyên nhân. Hừ, cái kia không biết xấu hổ lão Đông Tây, liền biết ngấm ngầm dở trò. Nguyên lai, Cố gia kỳ hạ cũng có nguồn năng lượng công ty, hơn nữa bởi vì nhiều năm hoạt động, ở đế quốc chiếm cứ rất lớn thị trường số định mức, Cố Trường Anh con nuôi Cố Thu Dương càng là vừa mới thông qua cao cấp năng nguyên sư khảo hạch, đúng là công ty phát triển lớn mạnh tốt nhất thời kỳ. Nhưng mà Lâm Lạc cùng bằng trình nguồn năng lượng công ty đột nhiên thanh danh thức khởi, làm Cố gia cảm giác được nguy cơ. Ân gia hắn không dám động, Lâm Lạc vẫn luôn ngốc tại cặp vệ giả tinh, chung quanh có theo dõi cùng an bảo, làm hắn tưởng động cũng không động đậy, như vậy một đôi so xuống dưới, Hình Mặc ngược lại là thành cái kia hảo niết mềm quả hồng. Ai đều biết Lâm Lạc cùng Hình Mặc chi gian cảm tình phi thường hảo, nếu Hình Mặc xảy ra chuyện, tất nhiên sẽ đối Lâm Lạc tạo thành bị thương nặng, nói không chừng liền từ đây chưa gượng dậy nổi, còn có thể thuận tiện làm Cố Tư Ngôn hết hy vọng về nhà, có thể nói là một công đôi việc. Chỉ tiếc, Cố Trường Anh đối với tam hệ dị năng giả hiểu biết thật sự quá ít, hắn trong cơ thể tồn tại ba loại ngang nhau nguyên tố năng lượng, lực công kích là bình thường dị năng giả gấp 3, hắn nếu trực tiếp làm này 6 cái sát thủ cùng nhau tới vây công Hình Mặc, có lẽ còn có thể đạt tới mục đích, nhưng hắn xem nhẹ Hình Mặc năng lực, dẫn tới hắn cuối cùng thất bại. Chuyện này cụ thể tình huống liền không cần nói cho Tiểu Lạc. Hình Mặc không hy vọng làm Lâm Lạc lo lắng. Hảo hảo hảo, ta đã biết. Ân Diệp hướng Hình Mặc nháy mắt vài cái, lần này ngươi lập công lớn, bắt được 7 cái truy nã yếu phạm, đánh trả tế một cái, chức vị có hy vọng lại đi lên trên một thăng. Hình Mặc cũng hơi hơi cười, ta nhưng thật ra không thèm để ý cái này, liền hy vọng có thể có mấy ngày kỳ nghỉ, bồi bồi Tiểu Lạc. Cự tuyệt một lời không hợp liền phát cầu lương. Các ngươi này tách ra còn không có mấy tháng đâu, ngươi đừng làm đến giống mấy năm không gặp dường như. Ân Diệp biểu tình ghét bỏ vây vây tay, được rồi, ngươi nhanh lên đi cùng nhà ngươi Tiểu Lạc liên hệ đi. Hắn ngược lại cấp Lâm Lạc phát đi thông tin thỉnh cầu, cơ hồ là tiếng chuông vừa mới vang lên đã bị truyền được, nhìn người yêu khuôn mặt xuất hiện ở quang bình hình ảnh chung, Hình Mặc ánh mắt đông dưng liền nhu hòa xuống dưới. Hình Mặc chỉ là nói cho Lâm Lạc hắn vừa mới hoàn thành một cái bắt giữ nhiệm vụ, hiện tại đang ở áp giải truy nã yếu phạm phản hồi thủ đô tinh trên đường. Ngươi phải về tới. Lâm Lạc trong thanh âm lộ ra vô tận kinh hỉ. Đúng vậy, ta lập tức liền đã trở lại. Hình Mặc nhẹ giọng nói, ta tưởng ngươi. Ta cũng tưởng ngươi. Lâm Lạc hốc mắt không tự giác mà hơi hơi ướt át, hắn thói quen Hình Mặc vẫn luôn bồi tại bên người cảm giác, chợt chia lịa, thật sự có rất nhiều không tha. Chương 130 trạm tờ 130. Chương 130 phản hồi thủ đô tinh. Đêm khuya, tuần tra hạm đang ở đường về trên đường, tất cả mọi người ở từng người khoang nghỉ ngơi, Hình Mặc trên tay quang não lại nhẹ nhàng mà chấn động một chút. Hình Mặc lập tức ngồi dậy tới, ở quang bình thượng nhanh chóng ấn xuống liên tiếp mệnh lệnh, liên tiếp tới rồi tuần tra hạm theo dõi trung tâm, nhưng là hình ảnh lại là một mảnh đen nhánh, là có người cố tình đem theo dõi hệ thống đóng cửa. Bất quá Hình Mặc không có lộ ra cỡ nào kinh ngạc biểu tình, hiển nhiên loại sự tình này phát sinh, là ở hắn dự kiến trong vòng. Hắn lại một lần ở quang bình thượng ấn xuống một chuỗi tân mệnh lệnh, không bao lâu liền có theo dõi hình ảnh xuất hiện. Hình ảnh chung xuất hiện chính là phòng tạm giam trước cửa hành lang. Cái này cả mạ giặt là Hình Mặc cố ý trang bị tia hồng ngoại máy theo dõi, hắn phía trước liền hoài nghi tuần tra đội chung có người cùng bọn họ hợp mưu, nhưng là tạm thời không có tra ra rốt cuộc là ai, cho nên vì để người vắng nhất, Hình Mặc mới âm thầm trang bị cái này tia hồng ngoại máy theo dõi. Một khi có người tới gần phòng tạm giam, liền sẽ kích phát không tiếng động cảnh báo. Hình ảnh chung có thể rõ ràng nhìn đến, phòng tạm giam đại môn đã bị mở ra, phòng tạm giam nội người không biết kết cuộc ra sao. Phòng tạm giam trung giam giữ chính là đám kia truy nã yếu phạm. Hiển nhiên bọn họ ở bên trong gian dưới sự trợ giúp đã trốn thoát. Hình Mặc hơi hơi hít mắt, không thể tưởng được những người này động tác thế nhưng sẽ nhanh như vậy. Hắn bằng vào hắn tối cao khống chế quyền hạn cưỡng chế khởi động lại tuần tra hạm chủ hệ thống. Đã khởi động lại xong, hắn là có thể đủ hoàn toàn thao tác tuần tra hạm. Thực mau khởi động lại hoàn thành, Hình Mặc mở ra tuần tra hạm toàn hạm cảnh báo. Vang dội ong minh thanh tức khắc vang vọng chỉnh con tuần tra hạm. Sở hữu còn ở ngủ say trung tuần tra đội viên đều thoáng chốc tỉnh táo lại. Cầm vũ khí liền chạy ra khỏi phòng. Toàn thể thành viên chú ý, toàn thể thành viên chú ý, Đào Phạm chạy ra phòng tạm giam, Đào Phạm chạy ra phòng tạm giam. Ta đã đóng bế sở hữu miệng cống, đang ở kiểm tra theo dõi, các đội viên lập tức đứng ở gần nhất theo dõi phía dưới hướng ta báo cáo vị trí, sau đó lại từng cái kiểm tra các khu vực góc chết, quyết không thể thả bọn họ chạy trốn. Ta lại lặp lại một lần Hình Mặc thanh âm thông qua hệ thống quảng bá truyền khắp chỉnh con tuần tra hạm, các thông đạo miệng cống bị cưỡng chế đóng cửa. Thang máy cũng bị tỏa định không thể sử dụng, kế tiếp bọn họ cần phải làm là bắt ba ba trong giỏ. Hình Mặc biết dựa này đó Đào Phạm chính mình là tuyệt đối không thể bỏ chạy, nhất định là có tuần tra đội bên trong người hỗ trợ, mà bọn họ vừa mới từ phòng tạm giam ra tới, nhất định chạy không xa, hắn đóng cửa miệng cống, liền đưa bọn họ đường ra phong kín. Làm các đội viên báo cáo vị trí lý do rất đơn giản, các đội viên nghỉ ngơi khoang ở thượng tầng, phòng tạm giam ở vào tuần tra hạm nhất hạ tầng, hắn phía trước liền hạ quá mệnh lệnh. Không có hắn cho phép không thể tiếp cận phòng tạm giam. Bởi vậy, lúc này nếu có người ở vào hạ tầng hoặc là không có đứng ở theo dõi hạ báo cáo vị trí, như vậy hắn chính là nội gian. Hình Mặc đem theo dõi hình ảnh lớn nhất hóa, phụ trách trực ban người ở chủ hạm tiểu, phụ trách tuần tra hai người đều ở vào thượng tầng, đội viên khác trên cơ bản đều ở nghỉ ngơi khu, chỉ trừ bỏ hai người. Cố Tư Ngôn, ngươi tại hạ tầng làm gì? Hình Mặc ở theo dõi nhìn thấy Cố Tư Ngôn đứng ở phụ hai tầng thang lầu theo dõi hạ. Lập tức hướng Cố Tư Ngôn khởi xướng trò chuyện thỉnh cầu. Cố Tư Ngôn thanh âm vội vàng mà giải thích nói, đội trưởng, ta không phải nội gian. Ta ngủ không được, đột nhiên nghe được cách vách có rất nhỏ động tĩnh, ta liền đi ra ngoài nhìn xem, kết quả phát hiện Lý Thiên lén lút từ chính mình khoang đi ra ngoài, ta là theo dõi hắn lại đây. Hắn hiện tại liền tại hạ tầng. Đối với cô Tư Ngôn nói, Hình Mặc nhưng thật ra tin tưởng, bởi vì còn có một cái chậm chạp không có báo cáo vị trí chính là Lý Thiên. Ngươi xác định hắn còn ở dưới? Ta xác định. Ta không dám cùng thật chặt, cho nên ở chỗ này chờ, không có cùng đi xuống. Ta vẫn luôn nhìn thang lầu phương hướng, hắn không có đi lên. Phía dưới tổng cộng có 4 tầng, Cố Tư Ngôn lo lắng bị Lý Thiên nghe được tiếng bước chân, cho nên cố ý cùng hắn bảo trì khoảng cách. Ở cảnh báo vang lên phía trước, hắn đã ở lầu 2 đứng vài phút, liền tính toán chờ Lý Thiên không có phòng bị thời điểm, đi xuống xem cái đến tụt cùng. Đã có hoài nghi, vì cái gì không lập tức báo cáo? Cố Tư Ngôn cắn cắn môi, không có trả lời. Kỳ thật không cần hắn trả lời, Hình Mặc cũng có thể đoán được cái đại khái. Cố Tư Ngôn khẳng định cũng đoán được Lý Thiên là nội gian, cho nên thân thủ bắt lấy Lý Thiên, làm tốt vô tội hy sinh các đồng đội báo thủ. Ngươi chờ ở tại chỗ, ta lập tức dẫn người xuống dưới. Là, đội trưởng. Hình Mặc ra phòng, đem các đội viên nhất nhất tập hợp đúng chỗ, sau đó cùng nhau hướng tới hạ tầng xuất phát. Nhưng vào lúc này, Hình Mặc quang não đột nhiên vang lên, hắn nhìn thoáng qua, phát hiện thỉnh cầu thông tin người là Cố Tư Ngôn. Làm sao vậy? Hình Mặc tiếp nhận rồi hắn thông tin thỉnh cầu. Đội trưởng, ta nghe được phía dưới có tiếng đánh nhau, tình huống có biến, ta thỉnh cầu lập tức xuống lầu. Hình Mặc nghe vậy ngẩn người, không thể tưởng được bọn họ cư nhiên đánh lên, không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Tại chỗ chờ đợi, chúng ta lập tức liền đến. Đội trưởng, phục tùng mệnh lệnh. Ai biết này có phải hay không những người đó quỷ kế, nếu Cố Tư Ngôn một mình xuống lầu, rất có khả năng bị bọn họ trảo làm con tin, đến lúc đó tình huống liền sẽ thực bị động. Là Cố Tư Ngôn tuy rằng trong lòng thực không tình nguyện, nhưng vẫn là không thể không nghe theo Hình Mặc mệnh lệnh. Hình Mặc bọn họ bằng mau tốc độ chạy tới phụ hai tầng, quả nhiên cũng nghe tới rồi kịch liệt tiếng đánh nhau. Đi. Hình Mặc khởi động năng lượng cháo, xông vào đội ngũ đằng trước. Phụ ba tầng trung, hai đám người chính đánh lửa nóng, hoặc là càng xác thực nói, là Lý Thiên đang ở cùng năm cái đào phạm chiến ở bên nhau, có một cái đào phạm chính sinh tử không biết ngã trên mặt đất. Lý Thiên súng năng lượng đã bị đánh bay. Toàn dựa chiến đấu phục phòng hộ cháo trống, nếu không hắn một người sao có thể cùng bọn họ 5 người chiến đấu lâu như vậy. Bất quá cứ việc có phòng hộ cháo, hắn giờ phút này vẫn là bị đánh cái mặt mũi bầm dập. Tất cả đều không được núp ních. Hình Mặc cao giọng nói, hắn cùng hắn phía sau các đội viên động tác nhất trí giơ lên trong tay súng năng lượng. Kia mấy cái đang ở chiến đấu chung người, tức khắc dừng tay. Hình Mặc nhấc tay, ý bảo phía sau các đội viên dừng lại, sau đó hắn không nhanh không chậm hướng đi trước, mở miệng hỏi, Lý Thiên. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đội trưởng, ta phát hiện có người xâm lấn chúng ta hệ thống, cảm giác được không thích hợp, liền xuống dưới nhìn xem, kết quả liền phát hiện bọn họ chạy trốn, ta muốn ngăn lại bọn họ, cho nên mới. Đánh rắm. Hà Lăng đột nhiên ra tiếng đánh gây Lý Thiên nói, hắn khỏe miệng mang theo một tia trào phúng nói, tiểu tử này là chúng ta cố chủ người, cố ý tới phong chúng ta rời đi, nhưng là thấy hành tích bại lộ, lại muốn sát bọn lao tử diệt khẩu, nếu không phải lao tử nhạy bén, chỉ sợ ngươi xuống dưới cũng chỉ có thể nhìn đến lao tử thi thể. Hắn nói bậy. Đội trưởng ngươi không thể tin tưởng hắn nói. Lý Thiên nôn nóng mà hô to. Đem bọn họ toàn bộ bắt lại. Hình Mặc cũng không có nói nhảm nhiều, trực tiếp mệnh lệnh các đội viên đem những người này toàn bộ đều bắt lại. Đội trưởng. Lý Thiên kinh ngạc nhìn về phía Hình Mặc. Hình Mặc căn bản lười đi để ý hắn, cho bọn hắn toàn bộ đều mang lên xiềng xích, cùng nhau áp giải trở về phòng tạm giam, trong đó cũng bao gồm Lý Thiên. Đội trưởng. Đội trưởng ta là hoan uổng. Đội trưởng ngươi nghe ta giải thích ra Lý Thiên còn ở bám giết không thác đều, đáng tiếc cũng không có người phản ứng hắn. Cái kia ngã trên mặt đất đào phạm đã bị xác nhận tử vong, là từ sau lưng bị người cấp một súng bắn xuyên đầu góc. Xem ra Hà Lăng nói Lý Thiên thấy tình huống không đúng, muốn giết bọn hắn diệt khẩu lấy cầu tự bảo vệ mình sự tình là thật sự. Rốt cuộc bắt được giấu ở đội ngũ bên trong con sâu làm dầu nổi canh, Hình Mặc đối này thực vừa lòng. Đã không có nội quỷ làm chuyện xấu, kế tiếp đường về phi thường thuận lợi. 3 ngày sau chặng vạng, bọn họ tuần tra hạm liền đến thủ đô Tinh. Quân bộ đặc biệt an bài người tới áp giải những cái đó truy nã yếu phạm cùng Lý Thiên. Lý Thiên vẫn không cam lòng muốn cãi lại, nhưng căn bản không có người tính toán để ý tới hắn ý tứ. Hình Mặc ở phòng tạm giam ngoại trang bị tia hồng ngoại máy theo dõi, đem Lý Thiên mở ra phòng tạm giam đại môn, cũng mang theo đảo phạm nhóm rời đi quá trình toàn bộ đều quay chụp xuống dưới, có thể nói là chứng cứ vô cùng xác thực, không thể nào chống chế. Ở quân nhân nhóm xem ra, cái này Lý Thiên so với kia chút sát thủ còn muốn đáng giận, lần này ám sát sự kiện hắn tuy rằng không có tự mình động thủ, nhưng hắn vì ích lợi bán đứng hắn các đồng đội, một tay thúc đẩy này khởi sự kiện, đưa bọn họ đưa đến đao phủ đao hạ, Lý Thiên trên tay cũng lây dính bọn họ máu tươi. Bán đứng cùng phản bội, đối với yêu cầu tuyệt đối trung thành quân nhân nhóm mà nói, là hoàn toàn không thể tha thứ sự tình, hắn bị mang về quân bộ lúc sau vận mệnh có thể nghĩ. Vất vả. Phụ trách tới áp giải này đó yếu phạm trình nặc trung tướng hướng tới Hình Mặc vươn tay. Không vất vả, đều là ta nên làm. Hình Mặc không tiêu ngạo không xiểm lĩnh cũng vươn tay. Hai người nhẹ nhàng mà nắm tay, liền ngồi trên đi quân bộ huyền phụ xe. Lần này sự kiện còn cần Hình Mặc đệ trình văn bản báo cáo, cùng bổ sung một ít chi tiết. Cố Tư Ngôn cùng bọn họ cùng nhau lên xe, tuy rằng có thể khẳng định hắn là vô tội, nhưng là lần này sự kiện cùng gia tộc của hắn có quan hệ, cho nên hắn vẫn là yêu cầu phối hợp tiến hành điều tra. Này năm tên sống sót đào phạm, đều là đế quốc truy nã nhiều năm trọng hình phạm, nhiều năm qua, bọn họ không ngừng làm ác, thẳng đến lúc này đây mới rốt cuộc thành công đưa bọn họ bắt được, cho nên quân bộ trên dưới đều phi thường coi trọng. Suốt một buổi tối đột kích thẩm vấn, quân bộ rốt cuộc nắm giữ bọn họ muốn nắm giữ tin tức. Thuê bọn họ giết người chính là Cố gia Cố Trường Anh không có sai, lần đầu ở ngoài, còn có bao nhiêu cái gia tộc liên lụy trong đó hắn, nhiều năm qua chính là này đó gia tộc bao che bọn họ, mới làm cho bọn họ có thể chạy thoát đế quốc quân đội đuổi bắt, mà bọn họ liền thành này đó gia tộc trong tay chuyên môn diệt trừ dị kỳ đao. Quân bộ lập tức hạ lệnh, lập tức bắt Cố Trường Anh, cùng mặt khác thiệp sự gia tộc chủ sự người. Quân bộ đối với bắt hành động, không có chút nào che lấp, thậm chí còn cố ý khai cuộc họp báo, đem sự tình chân tướng thông báo thiên hạ, làm dân chúng thấy rõ ràng này đó cái gọi là thế gia đại tộc gương mặt thật. Chương 131 trạm tờ 131. Đệ 131 một năm chi ước, tu. Từ quân bộ ra tới thời điểm, trời đã sáng, Hình Mặc một đêm không ngủ, vây muốn chết, đang muốn cơi huyền phù xe trở lại dự định khách sạn nghỉ ngơi thời điểm, liền nhìn đến cổng lớn đứng một hình bóng quen thuộc. Tiểu Lạc. Nghe thấy Hình Mặc kêu gọi, Lâm Lạc chuyển qua thân, hướng tới Hình Mặc tràn ra một cái nụ cười ngọt ngào. Hình Mặc trong mắt chỉ còn lại có người yêu miệng cười, lập tức bước nhanh chạy qua đi, đem người một phen kéo vào trong lòng ngực, một nhẹ nhàng ở hắn bên má đáng yêu má lún đồng tiền thượng hôn một cái, đến đây lúc nào? Chờ thật lâu sao? Không chờ bao lâu, Lâm Lạc gương mặt tưởng đỏ nói. Cái gì không chờ bao lâu a? Hắn vừa thu lại đến tin tức liền lập tức ném xuống trong tay sự tình, chạy tới, biết các ngươi ở đột kích thẩm vấn, hắn liền vẫn luôn ở bên ngoài chờ. Ngươi lại không ra, hắn đều phải ở chỗ này chạm thành hòn vọng phu. Hoàn toàn bị xem nhẹ Ân Diệp ở một bên lạnh lạnh mở miệng. A, ngươi cũng tới a? Hình Mặc lúc này mới nhìn đến Ân Diệp nguyên lai cũng tới. Ân Diệp vô ngữ hướng lên trời mắt trợn trắng, ba người đứng nói đùa một hồi, liền cùng nhau ngồi trên huyền phủ xe rời đi. Vừa lúc cũng đi ra quân bộ Cố Tư Ngôn, ảm đạm nhìn bọn họ rời đi phương hướng. Có một số việc, xem ra thật sự hẳn là buông xuống. Ở Ân Diệp cùng quân bộ vận tắc hạ, không bao lâu liền nhằm vào này khởi ám sát sự kiện tiến hành rồi công khai thẩm phán. Bị cáo trừ bỏ những cái đó làm thuê dòng truy nã yếu phạm cùng Lý Thiên ở ngoài, còn có bao gồm Cố Trường Anh ở bên trong mấy đại thế gia người cầm quyền. Lần này ám sát sự kiện, cùng sở hữu 7 tên quân nhân bị chết, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Này đó bị thuê yếu phạm nhiều năm đảo vong đã là trọng tội, hơn nữa nhiều lần chế tạo giết chóc, nhiều tội cùng phạt, phán xử tử hình. Bọn họ biết lúc này đây là tùy tiện như thế nào đều tránh không khỏi đi, vì không cho Cố Trường Anh đám người chỉ lo thân mình, cuối cùng đem làm phía sau màn làm chủ giả Cố Trường Anh đám người cấp công đạo ra tới, cũng giao ra có thể cấp Cố Trường Anh đám người định tội chứng cứ. Chứng cứ biểu hiện, này đó bị thuê sát thủ, trừ bỏ lần này ám sát sự kiện ở ngoài, bọn họ còn chịu Cố Trường Anh đám người sai khiến, nhiều lần trợ giúp bọn họ diệt trừ dị kỷ, nhiều kiện không thể phá hoạch án treo, đều cùng bọn họ có quan hệ. Ở vô cùng xác thực chứng cứ dưới, này đó lòng dạ khó lường thế gia đại tộc người cầm quyền, căn bản không thể cãi lại, đồng dạng bị phán xử tử hình. Những người này chung, cũng bao gồm Hình Thượng cùng Hình Chính Nguyên, bọn họ liên tiếp muốn đối Hình Mặc cùng Lâm Lạc xuống tay không thành công, ở bị chen ép sau, không chỉ có không tỉnh lại tự thân, ngược lại động sát khí, lúc này đây cũng tham dự sự tình, chứng cứ vô cùng xác thực, tội không thể thứ. Hình Thượng vị hôn thê Tiết Ngưng, lợi dụng chức vụ chi tiện, bán đứng quân đội cơ mật tin tức cấp Hình Thượng, tuy rằng nàng vẫn chưa tham dự lần này ác tính sự kiện, nhưng như cũ khó thoát trách phạt, phán xử nàng khai ra quân tịch, xung quân rác rưởi tình cải tạo lao động 3 năm. Đến nỗi Lý Thiên, hắn thân là quân nhân chi pháp phạm pháp, vì ích lợi bán đứng chiến hữu, song việc còn ý đồ trốn tránh chịu tội, này hành vi cực kỳ ác liệt, cuối cùng phán quyết khai trừ hắn quân tịch, áp giải đến xa xôi tinh hệ giam giữ 200 năm, cũng ngày ngày ở ác liệt hoàn cảnh hạ lao động. Đối với có chút người tới nói, tồn tại so đã chết càng thống khổ. Mặt khác, quân bộ cũng tìm hiểu nguồn gốc, từ quân đội bên trong, tìm ra cùng những người này có thiên ti vạn lũ quan hệ con sâu làm dầu nổi canh, toàn bộ khai trừ quân tịch, cũng căn cứ từng người sở phạm tội tiến lên hành phán quyết. Lúc sau đó là luận công hành thưởng, Hình Mặc làm lúc này đây sự kiện trung lớn nhất công thần, được đến quân bộ thượng tầng nhất trí tán thành, bị trao tặng trung giáo quân hàm, thành tuổi trẻ nhất giáo cấp quan quân. Từ thượng úy đến trung giáo, chỉ dùng ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, hắn lên chức không thể nói không mau. Tuần tra đội viên khác, bởi vì lần này sự kiện trung biểu hiện xuất sắc, cũng đạt được bất đồng trình độ ngợi khen, trong đó cũng bao gồm Cố Tư Ngôn. Cố Tư Ngôn tuy rằng là Cố gia người, cùng Cố Trường Anh có cực kỳ thân cận huyết thống quan hệ, nhưng là hắn ở thời khắc mấu chốt, làm ra chính xác lựa chọn, mà không phải bao che tội ác người, bởi vậy cũng đạt được quân bộ khẳng định, từ thiếu úy lên tới trung úy. Thu hân nghi thức cùng ngày, Hình Mặc ăn mặc một thân quân trang thẳng đứng, vai rộng eo thon chân dài, thoạt nhìn anh tuấn xoáy khí đến cực điểm, làm người không cấm vì hắn mặt đỏ tim đập. Những cái đó cố ý tới quan khán thụ hân nghi thức dân chúng, sôi nổi cao giọng kêu Hình Mặc tên, nhiệt liệt vỗ tay không dứt bên hai. Thụ hân nghi thức sau khi chấm dứt, Cố Tư Ngôn lặng lẽ đi tìm Hình Mặc. Hình trung giáo, ta có thể cùng ngươi nói hai câu lời nói sao? Nhìn đến Cố Tư Ngôn, Hình Mặc liền cảm thấy đau đầu, nhưng ngại với trường hợp, cũng chỉ đến nhẫn mại tính tình nói, Cố trung úy, ngươi có chuyện gì? Thực xin lỗi, phía trước bởi vì ta không thỏa đáng hành vi, cho ngài tạo thành bối rối. Cố Tư Ngôn thái độ chân thành nói xong, còn hướng tới Hình Mặc cúc một cung. Hình Mặc không nghĩ tới Cố Tư Ngôn thế nhưng sẽ hướng chính mình xin lỗi, thái độ liền hòa hoãn rất nhiều, không quan hệ. Có lẽ ngươi không tin, ta thật là thực thích ngươi, từ nhỏ liền thích. Cố Tư Ngôn hốc mắt hơi hơi đỏ, nhưng là Cố gia cùng Hình gia chi gian bởi vì một chút sự tình giải trừ hợp tác quan hệ, trong nhà trưởng bối không cho phép ta lại đi tìm ngươi, còn đem ta đưa đến mặt khác tinh vực học tập cùng sinh sống một đoạn thời gian, thẳng đến ta khảo vào trường quân đội, ta mới một lần nữa gặp được ngươi. Ta chỉ là có chút không bỏ xuống được. Thực xin lỗi. Hình Mặc có thể lý giải tâm tình của hắn, nhưng là lại sẽ không bởi vậy mà cho hắn bất luận cái gì hy vọng. Cố Tư Ngôn cười khổ một chút, chúc ngươi cùng Lâm tiên sinh hạnh phúc, các ngươi thật sự thực xứng đôi. Cảm ơn. Xem ra trải qua lúc này đây sự tình, cái này đã từng kiêu ngạo cố chấp người trẻ tuổi, rốt cuộc trở nên thành thục hiểu chuyện lên. Tài kiến. Cố Tư Ngôn hít sâu một hơi, dứt khoát xoay người rời đi. Thác nhiệm vụ lần này viên mãn hoàn thành phúc, bọn họ đều có một đoạn thời gian kỳ nghỉ, Hình Mặc quyết định trở về hảo hảo làm bạn chính mình thân nhân, mà Cố Tư Ngôn hẳn là sẽ trở về gia tộc hỗ trợ. Cố gia không có Cố Trường Anh, cùng với trợ giúp Cố Trường Anh trợ trụ vi ngược những người đó, nhiều ít là dao động một ít Cố gia căn cơ. Cố Tư Ngôn làm Cố gia trực hệ huyết mạch, chỉ có thể ở ngay lúc này gánh vác khởi trách nhiệm của chính mình tới. Hình gia không có chủ sự người, nguồn năng lượng công ty cũng vô pháp vận tác, Hình gia người đều gấp đến độ xoay quanh, từng nhiều lần phái người liên hệ Hình Mặc cùng Hình phụ, muốn làm cho bọn họ trở về chấp trưởng Hình gia, nhưng bọn hắn phụ tử đều đối Hình gia cái kia cục diện rối rắm chút nào không có hứng thú. Lúc trước những người này bỏ đá xuống giếng sắc mặt còn rõ ràng trước mắt, trở về chỉ biết cách hướng chính mình. Ở Hình Mặc lạnh lùng sắc bén cảnh cáo bọn họ vài lần, bọn họ mới rốt cuộc từ bỏ dây dưa. Chính cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, chỉ là tách ra hơn một tháng, nhưng Hình Mặc cùng Lâm Lạc đều thập phần tưởng niệm đối phương, hận không thể thời thời khắc khắc đều dính ở bên nhau mới hảo. Hiện tại công ty có Hàn Tâm Viễn cùng Hàn Tâm Vũ hai huynh đệ hỗ trợ, hắn cũng không cần mỗi ngày đều ngốc tại trong công ty. Hình phụ cùng Hình mẫu thấy bọn họ cảm tình như vậy hảo, trong lòng cũng là thập phần cao hứng, Hình mẫu liền lặng lẽ đem nhi tử gọi vào phòng, hỏi hắn có phải hay không nên đem kết hôn sự tình để thượng nhật trình, bọn họ nhị lao đã muốn ôm tôn tử. Thời buổi này, đồng tính hôn nhân đều không tính sự tình gì, ngay cả sinh hài tử, đều không có giới tính hạn chế. Chỉ cần phu phu đi trước phôi thai đào tạo trung tâm, cung cấp tinh tử cùng DNA, là có thể được đến một cái có được bọn họ cộng đồng gen phôi thai. Phôi thai bị trang ở một người tạo tử cung, phu phu có thể mang về nhà đi tự mình đào tạo cho đến phôi thai thành công trưởng thành vì một cái khỏe mạnh hài tử. Hiện tại còn sớm điểm Hình Mặc không thể tưởng được cha mẹ sẽ cùng hắn nói cái này, có chút chần chờ nói. Sớm cái gì sớm? Tiểu Lạc là cái thật tốt hài tử, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Hình mẫu tức khắc dựng lên lông mày. Không có bất luận cái gì không hài lòng địa phương, ta thích Tiểu Lạc toàn bộ. Nhưng là, ta chính là cảm thấy, Tiểu Lạc quá ưu tú. Ta cảm thấy chính mình hiện tại còn không xứng với hắn. Hình Mặc cau mày nói. Đứa nhỏ ngốc, ngươi nói cái gì ngốc lời nói. Ngươi xem ngươi hiện tại cỡ nào ưu tú. Ta và ngươi ba đều vì ngươi kiêu ngạo a. Nhưng là nếu không có Tiểu Lạc, cũng liền không có hiện tại ta. Ta hy vọng, có thể ở chính mình trở nên càng cường, chạm đến càng cao thời điểm, lại đến hướng Tiểu Lạc cầu hôn. Hình Mặc dừng một chút tiếp tục nói, ta hy vọng cho hắn tốt nhất. Ngươi cái này đứa nhỏ ngốc. Hình mẫu thở dài. Lúc này đây ta biểu hiện xuất sắc, Trình Trung tướng muốn cho ta gia nhập đặc biệt hành động đội, tuy rằng sẽ chấp hành một ít tương đối nguy hiểm nhiệm vụ, nhưng quân công tích lũy nhanh nhất, ta hy vọng có thể ở trở thành đem cấp quan quân thời điểm, hướng Tiểu Lạc cầu hôn. Hình Mặc cảm thấy chỉ có hắn trở thành chân chính có được quyền lên tiếng đế quốc tướng quân, tài năng xứng đôi như thế ưu tú Lâm Lạc. Hảo đi, đừng làm cho kia hải tử chờ lâu lắm, tiểu tâm hắn bị người khác quải chạy. Hiểu con không ai bằng mẹ, Hình Mẫu rõ ràng Hình Mặc tính tình, biết khuyên không được, liền chỉ phải tiếp nhận rồi. Mẹ, ta đã biết. Hình Mặc sắc mặt nghiêm túc trả lời. Nhưng mà, Hình Mặc vừa ra khỏi cửa, liền nhìn đến đứng ở thang lầu chỗ ngoặc chỗ, biểu tình ngốc lăng Lâm Lạc. Hắn đột nhiên liền nhớ tới Lâm Lạc hơn người thính lực, tức khắc thay đổi sắc mặt, vội vàng tiến lên kéo lại hắn. Tiểu Lạc, ngươi có phải hay không nghe được? Ta Lâm Lạc biểu tình tựa hồ còn có điểm hoảng hốt. Tiểu Lạc, ngươi ngàn vạn đừng hiểu lầm, ta yêu ngươi, trong lòng ta chỉ có ngươi. Ta chỉ là tưởng cho ngươi càng tốt, ngươi lại chờ ta một năm thời gian, ta nhất định sẽ nỗ lực đứng ở chỗ cao, cùng ngươi sóng vai mà đi. Hình Mặc không biết Lâm Lạc nghe được nhiều ít, lo lắng hắn hiểu lầm. Lập tức dôi tay ôm chặt lấy Lâm Lạc, tựa hồ sợ hai hắn sẽ chạy trốn giống nhau. Lâm Lạc bị Hình Mặc một hồi thổ lộ làm cho mặt đỏ thai hồng, hắn đem mặt chôn ở Hình Mặc trong lòng ngực, thấp giọng nói, ta sẽ chờ ngươi. Tiểu Lạc, ngươi đáp ứng rồi. Hình Mặc có chút không dám tin tưởng hỏi. Ân. Lâm Lạc dùng sức gật gật đầu, ta cũng muốn cho ngươi tốt nhất. Một năm thời gian, vừa vặn tốt, hắn cũng muốn ở Đổ Thạch Đại Tái Thượng lấy được một cái hảo thành tích, lại đến gả cho đế quốc tuổi trẻ nhất tướng quân. Hình Mặc nghe vậy, chỉ cảm thấy ngực một mảnh lửa nóng, hắn cúi người nhẹ nhàng hôn lên Lâm Lạc mềm mại cánh môi, dùng đầu lưỡi kệ ra hắn khẽ nhếch răng phùng, tìm được kia e lệ mềm mại cái lưỡi triền miên đan chéo ở cùng nhau. Thẳng đến nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, hai người mới lưu luyến tách ra. Hình Phụ bưng một ly sữa bò nóng đi lên lầu, vừa nhấc đầu liền nhìn đến chính mình nhi tử cùng tương lai con dâu đứng ở thang lầu, vừa thấy hai người đều có chút ửng đỏ sắc mặt, hơn nữa Lâm Lạc kia sưng đỏ không thôi cánh môi, tức khắc cũng có chút ngượng ngùng lên. Sớm biết rằng này hai hải tử ở làm chuyện đó, hắn liền không lên lầu. Chương 132 chạm tờ 132. Chương 132 Đổ Thạch Đại Tái. 1. Thời gian cực nhanh, một năm thời gian chớp mắt liền đi qua, đế quốc nhân dân nên đón mới nhất một lần Đổ Thạch Đại Tái. Đổ Thạch Đại Tái là đế quốc mỗi 3 năm tổ chức một lần đại hình thi đấu, đem liên tục suốt một tháng thời gian, toàn bộ đế quốc bên trong cơ hồ sở hữu Đổ Thạch cao thủ đều sẽ lựa chọn đi tham gia trận này Đổ Thạch thịnh yến. Phỉ Thúy Chi Đô Cản Lì làm Đổ Thạch Đại Tái tổ chức mà, ở triệu khai phía trước cũng đã kín người hết chỗ, trừ bỏ tới tham gia thi đấu Đổ Thạch cao thủ ở ngoài, còn có không ít là tới quan khán thi đấu Đổ Thạch người yêu thích, cùng với số lượng đông đảo thừa dịp Cản Lì nhân khí tăng vọt thời điểm tới tiêu thụ Mao Liêu thương nhân. Trong đó nhất chịu chú mục tuyển thủ, tự nhiên là Lâm Lạc cùng Hàn Tâm Viễn hai người. Lâm Lạc, đế quốc trong lịch sử tuổi trẻ nhất cũng là nhất cụ truyền kỳ sắc thái thiên tài hình tuyển thủ. Tại đây một năm nội, hắn thông qua tham gia hai lần Đổ Thạch công bản, tích góp đại lượng đẳng cấp tích phân, lấy hắc mã chi tư nhất cử xông vào cấp đại sư đẳng cấp, có thể nói cử thế hiếm thấy. Hàn Tâm Viễn, đồng dạng tuổi trẻ thả thiên phú xuất chúng, hắn xuất thân từ Đổ Thạch thế gia, ở thượng một lần Đổ Thạch đại tái, hắn thành công tiến vào chuyên nghiệp cấp đẳng cấp, cũng lấy được phi thường xuất sắc thành tích, ở Lâm Lạc xuất hiện phía trước, hắn vẫn luôn là đế quốc nhân dân cảm nhận trung nam thần. Mọi người vốn tưởng rằng hắn sẽ cùng Lâm Lạc trở thành đối thủ, nhưng ai cũng không thể tưởng được hắn thế nhưng sẽ mang theo chính mình đệ đệ gia nhập Lâm Lạc công ty, cũng trở thành hắn trợ thủ đắc lực. Hàn Tâm Viễn còn từng nhiều lần ở công khai trường hợp tỏ vẻ, Lâm Lạc với hắn mà nói là cũng vừa là thầy vừa là bạn, này cũng coi như là hắn gián tiếp thừa nhận Lâm Lạc Đổ Thạch thực lực ở hắn phía trên. Này một năm nội, hắn đồng dạng cũng tích góp không ít tích phân, thành công tiến vào cấp đại sư đẳng cấp, thậm chí còn hắn xếp hạng còn ở Lâm Lạc phía trên. Nhưng trước mắt xếp hạng cũng không đại biểu cho bọn họ chân thật thực lực. Trước mắt xếp hạng chỉ là trước khi thi đấu tích phân bài vị mà thôi, cụ thể thứ tự còn phải đợi thi đấu bắt đầu rồi lúc sau tài năng biết được. Hàn Tâm Vũ cũng đồng dạng tham gia thi đấu, chỉ là hắn dù sao cũng là lần đầu dự thi, tuy rằng cũng có được không tồi thực lực, nhưng chung quy không thể cùng Lâm Lạc như vậy yêu nghiệt thiên tài so sánh với. Hắn tích phân chỉ có tiến vào chuyên nghiệp cấp đẳng cấp, nhưng này đối với lần đầu tiên dự thi người tới nói, đã là phi thường thành tích ưu tú. Hà Khôn, Từ Kiếm cùng Triệu Hiểu Lôi đám người cũng đồng dạng tham gia thi đấu. Bọn họ này một năm thời gian đi theo Lâm Lạc học tập, có không nhỏ tiến bộ, làm đâu chắc đấy mà tiến vào cao cấp đẳng cấp, thả xếp hạng thập phần dựa trước. Đổ Thạch Đại Tái là dựa theo bất đồng đẳng cấp phân tổ tiến hành thi đấu, mỗi cái đẳng cấp thắng được trước 5 tên, đều có thể đủ đạt được tham gia tiếp theo cái đẳng cấp thi đấu tư cách, cho nên bọn họ mấy cái nếu biểu hiện ưu dị, vẫn là có cơ hội tham gia chuyên nghiệp cấp đẳng cấp thi đấu. Lâm Lạc cùng Hàn Tâm Viễn bọn người là một cái công ty, cho nên dứt khoát liền đồng loạt xuất phát. Bọn họ trước tiên 3 ngày đến Cát Ly, mà bọn họ vừa mới từ xuyên qua hạm trên dưới tới, liền khiến cho không nhỏ xôn xao. Rốt cuộc Lâm Lạc hiện tại đã xem như toàn bộ đế quốc chung không người không biết không người không hiểu tồn tại. Tiểu Lạc! Tiểu Lạc! Không ít người đều ở xa xa mà cùng Lâm Lạc chào hỏi, kêu gọi tên của hắn, vừa thấy liền biết bọn họ là Lâm Lạc fans, nam nữ tỷ lệ tương đương cân đối. Hàn Tâm Viễn! Hàn Tâm Viễn! Chúng ta ái ngươi! Hàn Tâm Viễn fans tắc lấy thiếu nữ chiếm đa số, tiếng thét chói tai không dứt bên hai. Lâm Lạc cùng Hàn Tâm Viễn đều mỉm cười chiều bọn họ vây vây tay xem như chào hỏi. Sau đó liền ở chuyên môn tới đón bọn họ này đó người dự thi nhân viên công tác hộ tống hạ từ an toàn thông đạo phương hướng rời đi. Hoa! Các ngươi thấy được không có? Tiểu Lạc vừa rồi mặt đỏ. Là nha! Liền lỗ thai đều đỏ. Thật đúng là đáng yêu a. Hảo muốn ôm về nhà dưỡng. Ta còn chụp ghi hình, một hồi phát đến cá nhân mạng xã hội đi lên. Ha ha ha, ta cũng muốn, phát ta một phần A. Mà Hàn Tâm Viễn các fan, còn lại là phủng mặt đỏ tim đập. Hàn Tâm Viễn gần xem thật đúng là xoái khí A. Hảo tưởng cho hắn sinh hầu tử. Hai người fans hoàn toàn bất đồng phong cách, làm người buồn cười. Mấy người cưới ban tổ chức an bài huyền phụ xe, rời đi không cảng. Hoa, như thế nào nhiều người như vậy? Đều là tới tham gia đổ thạch đại tái. Hà Khôn nhìn chiếc xe phía dưới trên đường phố rậm rạp đám người, không cấm kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn. Đó là đương nhiên, chỉ là người dự thi liền có không dưới 2 vạn người. Càng không cần phải nói nghĩ đến hiện trường quan khán thi đấu người xem cùng đổ thạch người yêu thích nhóm. Nhân viên công tác cười trả lời, thượng một lần đổ thạch đại tái tổ chức thời điểm, liền tới rồi vài trăm vạn người đâu, lúc này đây có Lâm Đại Sư cùng Hàn Đại Sư ngài nhị vị, tự nhiên tới người chỉ biết càng nhiều. Hán đảo không phải cố ý định hót Lâm Lạc cùng Hàn Tâm Viễn, mà là nói một sự thật, rốt cuộc bọn họ hai người fans số lượng chính là tương đương khổng lồ, đặc biệt là Lâm Lạc, hắn trừ bỏ là đổ thạch cao thủ ở ngoài, vẫn là một người nguồn năng lượng đại sư. Hắn cá nhân mạng xã hội fans số lượng đã vượt qua 200 triệu, có thể nói là lần này đổ thạch đại tái nhân khí đệ nhất tuyển thủ. Đổ thạch đại tái là từ đế quốc phía chính phủ tổ chức cả nước trong phạm vi đại hình thi đấu, bởi vậy cố ý vì tuyển thủ dự thi thành lập một cái thống nhất dừng chân khu, cũng an bài quân đội nhân viên tiến hành 24 giờ không gián đoạn tuần tra lấy bảo đảm tuyển thủ dự thi nhóm an toàn. Huyền phù xe thực mau liền tới rồi các tuyển thủ dừng chân khu, tất cả đều là giống nhau như lúc tiểu cao tầng. Mỗi người một cái một phòng một sảnh xa hoa phòng xếp, thoải mái mà lại sạch sẽ. Lâm Lạc bọn họ ở tới Cản Lì phía trước, cũng đã ở trên mạng tuyển hảo phòng, cho nên bọn họ những người này, tất cả đều ở tại cùng tầng, lúc sau cùng tiến cùng ra, càng thêm phương tiện một ít. Chư vị, phòng đã vì các ngươi chuẩn bị tốt, dùng các vị đăng ký sinh vật tin tức có thể trực tiếp mở khóa. Mỗi một tràng đại lâu đều có chuyên gia 24 giờ cung cấp phục vụ, có cái gì yêu cầu, chỉ cần mở ra phòng nội máy truyền tin, là được. Nếu yêu cầu dùng xe nói, có thể trước tiên 10 phút hướng nhân viên công tác tiến hành hẹn trước, dừng chân khu nội chuẩn bị đại lượng huyền phù xe tùy thời đợi mệnh. Nhân viên công tác đưa bọn họ đưa tới dừng chân tầng lầu sau nói. Tốt, cảm ơn ngài. Không khách khí, chúc các vị có thể ở trong lúc thi đấu lấy được hảo thành tích. Chờ đến nhân viên công tác rời đi sau, mọi người liền nghiệm chứng sinh vật tin tức sau, tiến vào từng người phòng. Trải qua đường dài không gian xuyên qua, bọn họ yêu cầu tắm nước nóng, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Để vì này sau thi đấu làm chuẩn bị. Thi đấu bắt đầu lúc sau, sở hữu người dự thi tích phân đều đem thanh linh, dựa theo bất đồng đẳng cấp từ thấp đến cao tiến hành phân tổ thi đấu. Mỗi cái đẳng cấp thi đấu nội dung không phải đều giống nhau, thấp đẳng cấp thi đấu sẽ tương đối càng dễ dàng một ít, cao đẳng cấp thi đấu khó khăn càng cao. Thi đấu đem từ sơ cấp đẳng cấp trước bắt đầu, sơ cấp đẳng cấp các tuyển thủ mỗi ngày đều yêu cầu ở đổ thạch mao liêu chúng tuyển ra 2 khối đổ thạch cũng phải bỏ, toàn bộ đánh cuộc suy sụp trực tiếp mất đi dự thi tư cách. Có thể trực tiếp thu thập đồ vật rời đi, hoặc là dọn ra tuyển thủ rừng chân khu, làm người xem tiếp tục lưu tại cả nổ ý tinh. Đánh cuộc ra một khối, có thể tiếp tục lưu lại thi đấu, sau đó mỗi ngày dựa theo đánh cuộc ra phỉ thúy chất lượng tương đương tích phân. Sơ cấp đẳng cấp thi đấu đem liên tục 3 ngày lúc sau, đạt được tối cao 10 người, đem thăng cấp trận chung kết. Nay 10 người đem lại tiến hành 2-2 quyết đấu, trực tiếp đào thải 5 người, dư lại 5 người nhưng đạt được tham gia tiếp theo đẳng cấp thi đấu tư cách. Đồng thời cũng có thể dựa theo đối chiến tích phân xếp hạng, đạt được tối cao giả nhưng luân không một lần, dư lại 5 người lại lần nữa tiến hành thi đấu xếp hạng, quyết ra quán quân Á quân quý quân. Bất quá sơ cấp đẳng cấp thi đấu cũng không có cái gì xem đầu, đối với người xem tới nói, này liền giống như đổ thạch người yêu thích ngọt nhạc, chỉ cung tiêu khiển. Trung cấp đẳng cấp thi đấu quy tắc cùng sơ cấp đẳng cấp không sai biệt lắm, nhưng yêu cầu càng cao, 2 khối mao liêu một khi có 1 khối thất bại, liền sẽ trực tiếp mất đi dự thi tư cách, tỷ lệ đào thải càng cao. cao cấp đẳng cấp khó khăn lại sẽ càng cao một ít. Rốt cuộc cao cấp đẳng cấp trình độ đã cùng bình thường đổ thạch người chơi trình độ bất đồng. Bọn họ mỗi người mỗi ngày yêu cầu tuyển ra 5 khối mao liêu, hơn nữa cần thiết phải có 2 khối trở lên đổ trướng, nếu không liền trực tiếp đào thải. Chuyên nghiệp cấp thăng cấp quy tắc là ngũ tạng 4, cấp đại sư còn lại là cần thiết toàn trung. Đổ thạch khu mao liêu, toàn bộ đều là từ mao liêu thương trực tiếp cung cấp, mỗi một khối mao liêu thượng đều tiêu có bao nhiêu duy mã, các tuyển thủ yêu cầu dùng thi đấu ban phát quét mã nghi tiến hành quét mã, xác nhận giá cả sau đó mua sắm. Đổ thạch khu mao liêu đại khái có mấy trăm vạn khối, tất cả đều tùy cơ chất đống ở bên nhau, hơn nữa mỗi ngày đều sẽ điều chỉnh vị trí, bài trừ hết thể gian lận khả năng. Cái gọi là đánh cuộc suy sụp, cũng không phải là cởi bỏ không có phỉ thúy mới xem như đánh cuộc suy sụp, nếu mua mao liêu quá quý, lại không có đánh cuộc xuất siêu quá mao liêu giá cả phỉ thúy, cũng đồng dạng xem như đánh cuộc suy sụp. Như vậy thi đấu quy tắc, không thể nói không tàn khốc. Nhưng chính là muốn như vậy nghiêm khắc, thi đấu mới có xem đầu. Hơn nữa đổ thạch đại tái còn thiết lập đánh cuộc. Bàn, làm khán giả có thể cho chính mình xem trọng tuyển thủ đầu chú, xem ai có thể đủ được đến cuối cùng quán quân, đoán chúng nói có thể đạt được không nhỏ tiền lời, này xem như đổ thạch đại tái sẽ làm mọi người như thế điên cuồng nguyên nhân chí nhất. Đương nhiên, giống Lâm Lạc như vậy tiếng hô phi thường cao tuyển thủ, bồi suất tương đối mà nói liền sẽ rất thấp, khả năng đầu cái 1 vạn tín dụng điểm, chỉ có thể kiếm cái mấy chục mấy trăm tín dụng điểm trở về. Kỳ thật Lâm Lạc bọn họ hoàn toàn không cần phải như vậy sớm lại đây, dù sao bọn họ là cấp đại sư đẳng cấp tuyển thủ, liền tính bọn họ chờ đến nửa tháng sau lại đến cũng là có thể. Nhưng bọn hắn không chỉ có riêng là tuyển thủ dự thi, bọn họ vẫn là bằng trình nguồn năng lượng công ty công nhân, bằng trình nguồn năng lượng công ty tại đây 1 năm nội đã trở thành ngành sản xuất long đầu lão đại, đối với phỉ thúy nhu cầu lượng phi thường đại. Đổ thạch đại tái quy mô so với bất luận cái gì đổ thạch công bàn đều phải lớn rất nhiều, bọn họ yêu cầu sấn lần này cơ hội. Lại mang một ít phẩm chất tương đối tốt phỉ thúy trở về. Mặc kệ là chính mình mua sắm mao liêu đánh cuộc ra tới, vẫn là phỉ thúy minh liêu, bọn họ đều không thể buông tha. Chương 133 chạm tờ 133. Chương 133 đổ thạch đại tái, nhị. Chứ bỏ phải vì công ty mua sắm nguyên liệu nguyên nhân ở ngoài, Lâm Lạc trước thời gian như vậy nhiều ngày đuổi tới cả nội ý tinh là còn có một nguyên nhân, đó chính là vì tới gặp Hình Mặc. Đổ thạch đại tái là đế quốc quan trọng nhất thi đấu. Mấy ngàn vạn đế quốc nhân dân tụ tập ở Cạ Nổ Ý Tinh, còn có đại lượng giá trị xa xỉ mao liêu, không chấp nhận được bất luận cái gì sơ suất, bởi vậy trừ bỏ Cạ Nổ Ý Tinh đóng quân ở ngoài, đế quốc còn phái tinh nhuệ nhất bộ đội tới tăng mạnh cảnh giới. Nay chi tinh nhuệ nhất bộ đội đội trưởng, chính là Hình Mặc. 1 năm trước, Hình Mặc nhất cử bắt được nhiều danh truy na yếu phạm, cũng đem dấu ở phía sau màn đế quốc gú ác tính nổ, lập hạ công lớn, bị thụ vân trung giáo. Đế quốc mấy năm trước liền thành lập một chi đặc thù tinh nhuệ bộ đội. Sở hữu thành viên đều là trải qua tầng tầng sàng chọn ra tới đứng đầu nhân tài. Hình Mặc xuất sắc tác chiến thực lực phi thường chịu thượng cấp lãnh đạo coi trọng, hướng hắn cung cấp gia nhập này chi đặc khiển đội cơ hội. Tại đây chi đội ngũ chung, còn có Hình Mặc lão người quen Lăng Văn Hoa. Ngắn ngủn 1 năm thời gian, đặc khiển đội vẫn luôn buôn tẩu ở chiến đấu trước nhất tuyến, nơi nào có nguy hiểm, bọn họ liền đi nơi nào, lập hạ không ít quân công. Hình Mặc dị năng cấp bậc cũng từ tam cấp lên tới tứ cấp, từ một cái bình thường đội viên trở thành hiện tại đội trưởng, trong đội ngũ không ai là đối hắn không phục. Nay 1 năm bên trong, Lâm Lạc cùng Hình Mặc hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hiện giờ khó được có cơ hội có thể quang minh chính đại gặp mặt, tự nhiên là quyết không thể buông tha. Tuy rằng Hình Mặc lúc này đây là mang theo nhiệm vụ tới, nhưng rốt cuộc không phải 24 giờ không chút nào gián đoạn chấp hành nhiệm vụ, ở cắt lượt cùng nghỉ ngơi thời điểm, cũng là có thể chịu thời gian cùng người yêu thấy cái mặt. Về điểm này, Hình Mặc ở xuất phát tới cả nội y tinh phía trước liền hướng thượng cấp báo cáo qua. Thượng cấp tỏ vẻ chỉ cần nhiệm vụ không chịu ảnh hưởng, hắn ở tư nhân nghỉ ngơi thời gian, cùng người yêu gặp mặt nói, là hắn tự do. Rốt cuộc Lâm Lạc cùng Hình Mặc là một đôi phi thường ân ái người yêu chuyện này, đã là toàn bộ đế quốc đều biết đến sự tình, Hình Mặc thượng cấp cũng sẽ không tại đây loại chuyện nhỏ thượng, cố ý đi khó xử bọn họ hai người. Hình Mặc đội ngũ so Lâm Lạc bọn họ còn muốn sớm mấy ngày tới Cạ Nổ Ý Tinh, đã sớm đã bắt đầu công tác, Lâm Lạc ở rừng chân khu dàn xếp hảo lúc sau. Liền cấp Hình Mặc đã phát cái tin tức, chờ Hình Mặc nghỉ ngơi lúc sau, hai người liền có thể gặp mặt. Thừa dịp này 3 ngày thi đấu còn không có bắt đầu thời điểm, bọn họ có thể nhiều điểm thời gian ở chung. Đương nhiên, Hình Mặc đi công tác thời điểm, Lâm Lạc cũng không có nhàn rỗi, hắn mang theo Hàn Tâm Viễn cùng Hà Khôn bọn họ cùng đi bên ngoài mao liêu quầy hàng đi dạo, nhìn xem có hay không cái kia vật khí, mua được một ít hợp tâm ý nguyên liệu. Như vậy đổ thạch thịnh hội thật sự khó được, trừ bỏ cùng ban tổ chức hợp tác đại mao liêu thương ở ngoài. Mặt khác tiểu mao liêu thương nhân cũng sẽ không nguyện ý buông tha như vậy một cái rất tốt phát tài cơ hội. Tiến đến hiện trường quan khán thi đấu người xem, trên cơ bản đều là đổ thạch người yêu thích, trong đó không thiếu xem nhiệt huyết sôi trào lúc sau, muốn chính mình đánh cuộc một keo thử xem vận may, bởi vậy ban tổ chức ở sân thi đấu bên ngoài dựng không ít lâm thời chỗ nằm, cho thuê cấp này đó mao liều thương nhân. Lâm Lạc bọn họ muốn dạo chính là này phiến ngoại khu, lúc này tuy rằng thi đấu còn không có bắt đầu, nhưng dòng người đã rất nhiều. Quan chủ nhóm đều ở ra sức thét to, đẩy mạnh tiêu thụ chính mình đổ thạch mao liều. Lao hố loại, đều là lao hố loại hảo nguyên liệu. Toàn trường giống nhau 5 vạn, đi ngang qua dạo ngang qua ngàn vạn không cần bỏ lỡ a. Lâm Lạc thăm dò nhìn thoáng qua, cái kia quán chủ quầy hàng thượng mao liêu sắc thật thoạt nhìn loại đều tương đối lao, trên cơ bản đều lấy hắc ô sa, hoàng sa ra, bạch sa ra là chủ, nhưng khuyết điểm chính là này đó đổ thạch cái đầu đều tương đối tiểu, chật vừa thấy như là vật liệu thừa dường như. Giống nhau như vậy tiểu nhân đổ thạch, đều sẽ không quá được hoang nên, bởi vì liền tính đổ trướng, tốc độ tăng cũng hữu hạn. Nhưng đối với tùy tiện chơi chơi đổ thạch người yêu thích tới nói, lại là bọn họ thử xem vận may hảo lựa chọn, rốt cuộc này đó mao liêu cái đầu tiểu, giá cả phổ biến sẽ không quá cao, liền tính đánh cuộc suy sụp, tổn thất cũng sẽ không quá lớn. Liên như vậy một hồi công phu, cái này quán chủ trước mặt quầy hàng thượng, cũng đã tụ tập không ít người. Lão đại, ngươi muốn qua đi nhìn xem sao? Hà Khôn xem Lâm Lạc nhìn chằm chằm vào cái kia quầy hàng phương hướng xem, liền mở miệng hỏi nói. Bọn họ mấy cái vẫn luôn đi theo Lâm Lạc bên người. Đối với hắn ở đổ thạch phương diện thực lực bội phục tột đỉnh, đã đối Lâm Lạc sửa miệng xưng hô lão đại, nếu không phải Lâm Lạc không muốn thu đồ đệ, bọn họ hận không thể trực tiếp quỳ xuống kêu sư phó. Lâm Lạc do dự một chút, hơi hơi gật gật đầu, giống nhau lão hô loại phẩm chất đều tương đối hảo, tuy rằng nói này đó mao liêu cái đầu là nhỏ điểm, nhưng nếu có thể đánh cuộc ra cao thúy tới nói, vẫn là có không ít lợi nhuận. Bọn họ mấy cái hợp tác thời gian cũng không ngắn, bởi vậy tới rồi quầy hàng trước liền phi thường ăn ý mà tản ra. Từng người bắt đầu rồi chọn lựa, phương thức này là nhất tiết kiệm thời gian. Không bao lâu, mỗi người đều có một chút thu hoạch, Hà Khôn lựa chọn một khối bàn tay đại hắc ô sa vỏ ngoài mao liêu. Này khối mao liêu phiên sa đều đều, lập thể cảm rất mạnh, vỏ ngoài thượng còn có chút ít gì sát đốm. Hắn phán đoán này khối mao liêu hẳn là xuất từ thứ 8 tinh vực hương động tràng khẩu nguyên liệu. Loại này nguyên liệu Lâm Lạc trước kia liền đánh cuộc quá một khối, Hà Khôn nhớ rõ hắn nói qua, nếu loại này nguyên liệu thượng gì sắt đốm có bóc ra dấu hiệu, này liền thuyết minh nguyên thạch đấy thực hảo. Nếu vỏ ngoài rất dày, dì sắt đốm rất nhiều, cũng không có rơi xuống dấu hiệu, tác đại biểu đấy tương đối kém, khả năng sẽ xuất hiện trong suốt độ kém, đấy phát hôi chờ tình huống. Lâm Lạc tuyển chính là một khối hồng sa da mao liêu, vỏ ngoài hiện ra màu hổ phách, mặt ngoài bất bình, thả có một bộ phận vỏ ngoài xuất hiện ra thịt tương tạp tình huống. Loại này mao liêu giống nhau đánh cuộc tính đều sẽ không quá cao, nhưng là bởi vì là Lâm Lạc lựa chọn. Cho nên những người khác đều cảm thấy này khối mao liêu liền tính biểu hiện lại kém, cũng nhất định là có thể đổ trướng. Hàn Tâm Viễn tuyển một khối mặt ngoài có vết rách gà da liêu, Hàn Tâm Vũ cùng Từ Kiếm bọn họ đều lựa chọn vừa đến hai khối biểu hiện còn tính không tồi mao liêu. 6 cá nhân tổng cộng tuyển 8 khối tiểu mao liêu, yêu cầu chi trả 40 vạn tín dụng điểm. Lập tức bán đi 8 khối nguyên liệu, kia quan chủ tự nhiên là phi thường cao hứng, nhưng là ở tính tiền thời điểm, hắn nhận ra Lâm Lạc cùng Hàn Tâm Viễn, tâm tình liền trở nên phức tạp lên. Hắn những nguyên liệu này, đều là từ khu vực khai thác mỏ thu tới vụn vặt nguyên liệu, phí tổn cũng liền 2-3 vạn nhất khối, hắn kéo đến nơi này tới cũng chính là muốn kiếm điểm trên lệnh giá, không thể tưởng được hai vị này nổi danh đổ thạch cao thủ sẽ tới hắn quầy hàng thượng mua này đó toái liêu, chẳng lẽ hắn những nguyên liệu này thật sự có thứ tốt sao? Hắn nên sẽ không bán mệt đi. Bất quá hắn thực mau lại điều chỉnh tốt tâm thái, hắn nhưng không có Lâm Lạc cùng Hàn Tâm Viễn kia hai vị nhãn lực, một không cẩn thận liền có khả năng đem chính mình làm đến lỗ sạch vốn. Làm người vẫn là làm đến nơi đến chốn một ít hảo. Nếu bọn họ thật sự ở chính mình quầy hàng thượng đánh cuộc ra cái gì hảo nguyên liệu, khẳng định sẽ cho hắn mang đến càng nhiều sinh ý. Lâm Lạc bọn họ mang theo vừa mới mua mao liêu, đi ban tổ chức chuyên môn vì ngoại khu thiết lập giải thạch quảng trường. Giải thạch quảng trường chiếm địa diện tích phi thường đại, hơn 1.000 đài tự động giải thạch cơ chỉnh tề sắp hàng, cung cầu muốn giải thạch người miễn phí sử dụng. 6 người cùng nhau tiến vào hiểu biết thạch quảng trường, tìm hai đài liền nhau không người sử dụng giải thạch cơ. Bắt đầu hiểu biết thạch. Bởi vì bọn họ mua sắm đổ thạch khổ người đều không lớn, giải lên cũng thập phần phương tiện, không dùng được nửa giờ là có thể giải xong một khối. Nhưng vào lúc này, bọn họ đột nhiên nghe thấy được một trận ồn ào thanh, rất nhiều người đều vội vàng mà hướng tới giải thạch quảng trường một phương hướng đi đến. Vừa thấy liền biết hẳn là có người đổ trướng, hơn nữa vẫn là đại trướng, nếu không cũng vô pháp hấp dẫn như vậy nhiều người chú ý. Tiểu Lạc, chúng ta cũng đi xem đi. Hàn Tâm Viễn cũng nhìn không được chiều cái kia phương hướng nhìn lại, hắn hiện tại là đổ thạch bộ giám đốc, vì công ty thu mua cao phẩm chất phỉ thúy là hắn chức trách chi nhất. Hành, chúng ta đi xem. Tiểu Khôn, bên này giao cho các ngươi. Lâm Lạc cũng có đồng dạng ý tưởng, vì thế đem chính mình Mao Liêu giao cho Hà Khôn, Hàn Tâm Viễn đem chính mình Mao Liêu cho Hàn Tâm Vũ, theo sau bọn họ hai cái cùng nhau hướng tới đám người tụ tập địa phương đi qua. Chờ bọn họ đuổi tới thời điểm, kia đài giải thạch cơ trước đã trong chăn 3 tầng ngoại 3 tầng vây quanh lên, Hàn Tâm Viễn cùng Lâm Lạc đều chen không vào. Xin hỏi một chút, bên trong là đánh cuộc ra cái gì phỉ thúy tới? Hàn Tâm Viễn có lễ phép chiều đứng ở chính mình phía trước một người thiếu nữ hỏi. Tên kia thiếu nữ chính rỗi dài cổ trong chiều nhìn xung quanh, nghe tiếng vừa chuyển đầu, liền đối thượng Hàn Tâm Viễn mỉm cười tôn nhan, tức khắc gương mặt liền nổi lên đỏ ửng. Nghe nói là đánh cuộc ra cao băng trùng xanh lục nhạt phỉ thúy thiếu nữ nhỏ giọng nói. Cao băng trùng là chỉ ở sau pha lê trùng cao phẩm chất phỉ thúy, xanh lục nhạt nhan sắc cũng thực chính, bên ngoài khu có thể đánh cuộc ra như vậy phỉ thúy, xem như thực không tồi. Chắc không được sẽ hấp dẫn như vậy nhiều người lại đây vây xem. Hàn Tâm Viễn cười hướng nàng nói lời cảm tạ sau, liền cùng Lâm Lạc cùng nhau lui ra phía sau vài bước, đứng ở một bên đi. Đảo không phải bọn họ đối này khối phỉ thúy không có hứng thú, mà là bọn họ tê ở nơi đó cũng nhìn không thấy thứ gì, chi bằng dứt khoát chờ phỉ thúy giải xong lúc sau, lại xem phỉ thúy chủ nhân có phải hay không cố ý hướng bán ra. Quả nhiên không bao lâu, đám người liền bạo phát một trận tiếng hoan hô. Hai người biết này khối phỉ thúy hẳn là đã hoàn toàn khai ra tới. Ngượng ngùng, xin nhường một chút, chúng ta là nguồn năng lượng công ty. Có người đã bắt đầu hướng bên trong tễ, giống đổ thạch đại tái như vậy đại hình thi đấu, sẽ xuất hiện đại lượng phỉ thúy minh liêu, làm nguồn năng lượng công ty đương nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Giải thạch quảng trường các vị trí đều có nguồn năng lượng công ty người chuyên môn ngồi canh, giống cao băng trùng xanh lục nhạt như vậy cao phẩm chất phỉ thúy, càng là phi thường chịu các đại năng nguyên công ty hoan nghênh. Hàn Tâm Viễn cùng Lâm Lạc cũng đi theo người nọ cùng nhau hướng trong tễ đi, phía trước vây xem đám người, nghe thấy người này kêu chính mình là nguồn năng lượng công ty, liền dần dần tránh ra con đường. Đây cũng là đổ thạch này một hàng cam chịu quy củ, tổng không thể bởi vì xem náo nhiệt chắn nhân ra làm buôn bán đi. Dù sao đối với này đó vây xem người tới nói, bọn họ chờ đợi kết quả đã thấy được, làm vị trí cũng liền không có gì, liền tính chạm đến xa một ít, có thể biết được này khối phỉ thúy bán ra cái gì giới cũng là được. Ta ra 50 vạn. Ta ra 55 vạn. Chờ Lâm Lạc cùng Hàn Tâm Viễn chen vào đi thời điểm, bên trong đã có người bắt đầu kêu giới. Chương 134 chạm tờ 134. Chương 134 đổ thạch đại tái, tam. Lâm Lạc cùng Hàn Tâm Viễn bọn họ hai cái nhưng thật ra không vội vã ra giá, mà là nhỏ giọng thảo luận lên. Này khối phỉ thúy thoạt nhìn cũng không tệ lắm, hẳn là có cái tam công cân bộ dáng, thị trường giới ở 6-70 vạn tả hữu, nếu cần thiết. Chúng ta có thể ra đến 80 vạn. Hàn Tâm Viễn căn cứ chính mình nhìn đến phỉ thúy tình huống làm ra đánh giá. Lâm Lạc nhẹ nhàng mà gật gật đầu, này khối nguyên liệu hẳn là có thể lấy ra ra hai chi cao cấp nguyên tố dịch, nếu có người đoạt nói, có thể ra đến 85 vạn. Hành. Hàn Tâm Viễn đáp ứng một tiếng liền gia nhập cạnh giới hàng ngũ, ta ra 70 vạn. Nguyên bản lúc này cạnh giới đã không sai biệt lắm hoán lại tới, trước mắt tối cao ra giá là 68 vạn. Cái này đang ở cạnh giới người vốn tưởng rằng này khối phỉ thúy bọn họ công ty là nắm chắc, lại không nghĩ rằng nửa đường còn sát ra một cái trình rào kim. 72 vạn. Người nọ vội vàng lại lần nữa bỏ thêm giới. Nhưng mà Hàn Tâm Viễn một giây đồng hồ do dự đều không có, trực tiếp báo giá, 75 vạn. Người nọ tức khắc nóng nảy, một ánh mắt hung ác mà hướng tới Hàn Tâm Viễn phương hướng nhìn lại, nhưng mà ở nhìn đến Hàn Tâm Viễn kia trường tiêu chí tính khuôn mặt tuấn tú khi, sắc mặt của hắn chậm rãi thay đổi. Bằng chính nguồn năng lượng công ty đã trở thành hiện tại nguồn năng lượng ngành sản xuất long đầu lão đại, Hàn Tâm Viễn vốn chính là danh nhân lại thân là bằng chính nguồn năng lượng công ty đổ thạch bộ giám đốc, này đó nguồn năng lượng công ty người tự nhiên không có khả năng không quen biết. Nhìn đến Hàn Tâm Viễn xuất hiện, này đó nguồn năng lượng công ty người tức khắc trong lòng âm thầm kêu khổ, chỉ cần là bằng chính nguồn năng lượng công ty coi trọng phỉ thúy, bọn họ liền tuyệt đối đoạt bất quá. Cái này công ty cũng là có tật xấu, Liêu Mạng Lô vốn cũng muốn cùng bọn họ đoạt minh liêu. Bọn họ nào biết đâu rằng, bằng trình năng nguyên dịch lấy ra đã sớm cơ giới hóa, lợi nhuận không gian so giống nhau nguồn năng lượng công ty muốn lớn hơn rất nhiều, tiêu giới thời điểm tự nhiên có năm chắc. 76 vạn người nọ cắn răng báo ra cuối cùng giá cả. 77 vạn. Hàn Tâm Viễn cũng không nốc, xem người nọ tăng giá thời điểm như vậy chần chờ, liền biết đã không sai biệt lắm đến hắn điểm mấu chốt, cho nên hắn để giới cũng liền không có như vậy mánh. Người nọ quả nhiên như Hàn Tâm Viễn lường trước giống nhau, vẻ vải lắc lắc đầu. Mà này khối cao băng trùng xanh lục nhạt phỉ thúy cũng cứ như vậy bị Hàn Tâm Viễn thoải mái mà thu vào trong túi. Chờ Lâm Lạc cùng Hàn Tâm Viễn trở lại bọn họ giải thạch cơ trước thời điểm, bọn họ mua những cái đó mao liêu trên cơ bản đều giải khai, đổ trướng suất cao đến kinh người, có lẽ cái kia quầy hàng thượng hảo nguyên liệu đều bị bọn họ cấp tuyển ra tới. Cũng có người muốn lại đây thu mua, nhưng là bọn họ một cho thấy chính mình là bằng trình nguồn năng lượng công ty công nhân sau, những người đó cũng chỉ được mất vọng rời đi. Này đó phỉ thúy đều từ Lâm Lạc thu vào nút không gian, sau đó mọi người liền cùng nhau về tới rừng chân khu. Thức mau, đổ thạch đại tái liền chính thức bắt đầu rồi, trước hết bắt đầu chính là sơ cấp đẳng cấp các tuyển thủ vòng đào thải, người dự thi chừng 3.000 nhiều người. Đổ thạch khu tổng cộng có mấy ngàn hecta đại, bị phân chia vì 12 cái khu vực, thượng trăm vạn khối mao liêu bị rầm rạp trồng chất trên mặt đất, tuyển thủ dự thi có thể tự do lựa chọn tiến vào cái nào khu vực. Đổ thạch khu phi tuyển thủ dự thi cùng nhân viên công tác là không được đi vào, thi đấu quá trình sẽ thông qua cao quét sạch chung máy quay tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp. Lâm Lạc bọn họ mấy cái đều cùng nhau ở trong phòng quan khán phát sóng trực tiếp, tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là sẽ bị kêu mênh mông vô bờ đổ thạch hải dương cấp chấn động đến. Ngay đầu tiên, sơ cấp đẳng cấp tuyển thủ liền có gần một nửa người bị đào thải, theo đạo lý tới nói, tuyển hai khối mao liêu, đổ chướng một khối cũng không tính quá khó, nhưng là sơ cấp đẳng cấp tuyển thủ thông thường đều là lần đầu tiên tham gia đổ thạch đại tái, vừa tiến vào sân thi đấu đã bị sợ ngây người. Dậm dạp đổ thạch hải dương làm cho bọn họ trợn hoa mắt, một ngày xuống dưới, người đều làng ốc. Rốt cuộc ở trong lúc thi đấu tuyển thạch cùng ở mao liêu cửa hàng chúng tuyển thạch là không giống nhau, sẽ không có người thấy bọn họ đem mao liêu phân cái cao trung cấp thấp, quét mã đến ra giá cả cũng vô pháp làm tham khảo căn cứ. Sở hữu tuyển thủ từ có thể từ buổi sáng 8 giờ, chọn lựa đến buổi tối 8 giờ, sau đó mang theo chọn lựa ra tới mao liêu đi thi đấu chuyên dụng giải thạch khu tiến hành giải thạch. Giải thạch khu mỗi một đài giải thạch cơ thượng đều trang bị có theo dõi camera, đưa bọn họ giải thạch quá trình toàn bộ ký lục xuống dưới, chờ đến bọn họ giải thạch hoàn thành sau, liền sẽ thông chi đại tái giám sát nhân viên lại đây thẩm tra đối chiếu thành tích. Trên cơ bản buổi tối là các tuyển thủ giải thạch cao phong, giải thạch khu nơi nơi đều là người, bởi vì lo lắng phát sinh hỗn loạn, cho nên thi đấu chuyên dụng giải thạch khu là không cho phép bình thường người xem tiến vào, chỉ có nguồn năng lượng công ty công nhân, có thể bằng vào thân phận chứng minh tài năng tiến vào. Lâm Lạc bọn họ tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua như vậy một cái cơ hội tốt. Trên cơ bản mỗi ngày buổi tối đều sẽ đi giải thạch khu, thu hoạch rất nhiều. Ngày hôm sau, lại có không ít người bị đào thải. Có chút tuyển thủ sẽ tự cho là thông minh, tỉ như ngày hôm qua sàng chọn xong mao liêu, ghi nhớ cái đại khái vị trí, chuẩn bị hôm nay lại qua đi chọn lựa, lại bị báo cho không thể lặp lại tiến vào cùng cái đổ thạch khu vực, làm cho bọn họ bản tính rơi vào khoảng không, chỉ có thể làm lại khu vực làm lại từ đầu. Ngày thứ 3 thi đấu là kịch liệt nhất, ngày này là vòng đào thải cuối cùng một ngày. Cuối cùng tiền 10 danh tướng căn cứ thi đấu trong lúc thu hoạch đến tích phân tới tiến hành bài vị, nói cách khác ngày này là bọn họ cuối cùng cơ hội. Lưu lại tuyển thủ đều đã xem như cái này đẳng cấp trung thực lực dựa trước, bởi vậy sàng chọn lên cũng sẽ càng thêm cẩn thận. Ngày thứ 4 buổi sáng sẽ công bố tổng xếp hạng cùng với công bố cuối cùng tiến vào trận chung kết tiền 10 danh. Trưa hôm đó, liền trực tiếp thông qua rút thăm tới tiến hành 22 quyết đấu, quyết ra trước 5 tên. Ngày thứ 5, quán quân tranh đoạt tái đem ở trung ương quảng trường cử hành. Sở hữu người xem có thể đến hiện trường tiến hành quan khán, cộng đồng chứng kiến quán quân ra đời kia một khắc. Bởi vì nhân số thật sự quá nhiều, hình mặc bọn họ này đó đặc khiển đội viên, cần thiết cùng địa phương đóng quân cùng nhau gia nhập duy trì trật tự hàng ngũ. Lúc sau chính là trung cấp đẳng cấp vòng đào thải, trung cấp đẳng cấp thi đấu khó khăn so sơ cấp đẳng cấp càng cao, cạnh tranh cũng càng thêm kịch liệt, một khi sai lầm liền đem gặp phải đào thải. Chờ đến cao cấp đẳng cấp thi đấu khi, khó khăn lại lần nữa thượng một cấp bậc, mỗi người mỗi ngày muốn chọn ra 5 khối mao liêu. Còn cần thiết đổ chướng tăng khối, thời gian khẩn, áp lực đại, đối với mỗi một cái tuyển thủ tới nói, đều là phi thường khó có thể khắc phục khó khăn. Hà Khôn, Từ Kiếm cùng Triệu Hiểu Lỗi ba người đều là cao cấp đẳng cấp tuyển thủ, cứ việc này một năm bọn họ đã so quá khứ có nhảy vọt tiến bộ, Lâm Lạc cũng luôn mãi an ủi bọn họ mấy cái yên tâm, nhưng là tới rồi thi đấu cùng ngày, bọn họ vẫn như cũ vẫn là khó có thể thoát khỏi khẩn trương cảm xúc. Ngày đầu tiên thi đấu kết thúc, ba người đều hữu kinh vô hiểm giữ lại. Nhưng một đám đều bị sợ tới mức mồ hôi ướt đẫm, giống như là mới từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Hà Khôn biểu hiện là ba người tốt nhất, ngày đầu tiên đổ trướng 4 khối, có một khối là đại trướng, đạt được tích phân lập tức liền đạt tới 2 vị số. Từ Kiếm tuy rằng tích phân không có Hà Khôn nhiều như vậy, nhưng 5 khối cũng trúng 4 khối. Tương so dưới vẫn là Triệu Hiểu Lỗi càng nguy hiểm một ít, hắn có 2 khối mao liêu đều đánh cuộc suy sụp, này cũng liền dẫn tới hắn áp lực lớn hơn nữa. Ngày hôm sau, Triệu Hiểu Lỗi tình huống như cũ không dung lạc quan, tuy rằng không có bị đào thải, nhưng vẫn là thất bại 2 khối, có thể tưởng tượng hắn tích phân xếp hạng hẳn là không cao. Vì không cho hắn đánh mất tin tưởng, mấy người cùng nhau giúp đỡ hắn phục bàn một chút 2 ngày này thi đấu nội dung, giúp hắn phân tích một chút hắn dễ dàng xem nhẹ một ít đồ vật. Ngày thứ 3, Triệu Hiểu Lỗi trạng thái hảo rất nhiều, làm đâu chắc đấy, đánh cuộc ra một lần đại trướng, tích phân dâng lên không ít. Ngày thứ tư, xếp hạng công bố, Hà Khôn tổng phân xếp hạng thứ 5, Từ Kiếm thứ 8, Triệu Hiểu Lỗi đệ thập, ba người cùng nhau chen vào tiền 10, có thể nói là phi thường không dễ dàng. Hai hai quyết đấu thời điểm, Triệu Hiểu Lỗi bị đào thải, dừng bước trước 5. Hà Khôn vượt xa người thường phát huy, bắt được đệ nhị, Từ Kiếm còn lại là thứ 5 danh. Hà Khôn cùng Từ Kiếm có được tham gia chuyên nghiệp cấp đẳng cấp thi đấu tư cách, này đối với bọn họ tới nói, đã là phi thường khó lường tiến bộ. Triệu Hiểu Lỗi tuy rằng mất mát, nhưng vẫn là vì hắn hai cái bạn tốt cảm thấy cao hứng, hắn biết chính mình năng lực không bằng bọn họ, liền tính miễn cưỡng tiến vào mặt sau thi đấu, cũng chỉ sẽ cho chính mình đổ tăng áp lực, dù sao có thể bắt được cao cấp đẳng cấp tiền 10 hảo thành tích cũng đã phi thường không tồi. Mọi người cùng nhau đi ra ngoài ăn nhiều một đốn, làm ăn mừng. Mà bọn họ ở trong lúc thi đấu đánh cuộc ra tới phỉ thúy, tất cả đều trực tiếp bán cho công ty. Đối với Hà Khôn cùng Từ Kiếm tới nói, kế tiếp còn có một hồi ngạnh chiến muốn đánh, chỉ hy vọng không cần đào thải quá nhanh thì tốt rồi. Hàn Tâm Vũ cũng đem cùng bọn họ cùng nhau tham gia chuyên nghiệp cấp đẳng cấp thi đấu, hắn là dồn hết sức lực muốn tiến vào trước 5 tên, hắn muốn đạt được cùng Kaka còn có Lâm Lạc cùng nhau thi đấu cơ hội. Bất quá 5 khối Mao Liêu cần thiết đổ trướng 4 khối chính là phi thường khó khăn, tham gia thi đấu tuyển thủ, thực lực cũng cùng phía trước những cái đó không thể đánh đồng, cạnh tranh chỉ biết càng thêm kịch liệt. Tới rồi thi đấu cùng ngày, ba người cùng nhau đúng giờ đi tới đổ thạch khu, nghiệm chứng thân phận sau đi vào bất đồng khu vực, bắt đầu tuyển thạch. Hàn Tâm Vũ có tinh thần lực phụ trợ, quan sát thập phần cẩn thận, ở phán đoán ra có thể đổ trướng lúc sau, liền sẽ trực tiếp làm ra lựa chọn, chỉ dùng nửa ngày, liền tuyển ra 5 khối Mao Liêu. Cái này làm cho chính nhìn phát sóng trực tiếp Hàn Tâm Viễn cùng Lâm Lạc hơi hơi nhăn lại mi, Hàn Tâm Vũ rốt cuộc vẫn là quá tuổi trẻ, có chút nóng lòng cầu thành. Hàn Tâm Vũ muốn thông qua 3 ngày trước vòng đào thải cũng không khó, khó được là muốn đạt được cũng đủ tiến vào tiền 10 tích phân. Mặt khác tuyển thủ cũng không phải như vậy nhược, mỗi một ngày tuyển thạch thời gian đều là thập phần quý giá cơ hội. Bất quá những lời này, cũng chỉ có thể thứ bậc một ngày thi đấu kết thúc, lại cùng Hàn Tâm Vũ nói. Chương 135 chạm tờ 135. Chương 135 đổ thạch đại tái, 4. Hàn Tâm Vũ tuyển xong rồi Mao Liêu, liền lập tức rời đi đổ thạch khu, đi giải thạch. Mỗi đến ban đêm nhất định kín người hết chỗ giải thạch khu, lúc này lại là cơ hồ không có gì người, giống Hàn Tâm Vũ như vậy trước tiên ly chẳng người, tổng cộng cũng chỉ có 3 cái. Mặt khác 2 cái cũng đồng dạng xuất thân thế gia, tư chất xuất chúng thanh niên tài tuấn, thoạt nhìn đối với hôm nay thi đấu, tất cả đều là định liệu trước bộ dáng. Quả nhiên, 3 người giải thạch sau, đều đạt được không tồi thành tích. Đặc biệt là Hàn Tâm Vũ, 5 khối toàn bộ đổ trướng, cũng đạt được 240 cái tích phân. Hàn Tâm Vũ đem đánh cuộc ra 5 khối phỉ thúy để vào nút không gian, sau đó lòng tràn đầy vui mừng trở lại rừng chân khu thời điểm, nên đón hắn lại không phải ca ca khen ngợi cùng những người khác khích lệ, mà là vô cùng vẻ mặt ngưng trọng, ngay cả nhất quán mặt mang mỉm cười thoạt nhìn cùng mềm vô cùng Lâm Lạc cũng chính mắt lộ ra ưu sắc nhìn hắn. Ca ca, Tiểu Lạc, các ngươi đây là... Làm sao vậy? Hàn Tâm Vũ tức khắc cảm giác được có chút bất an lên. Tiểu Vũ, ngươi thi đấu, chúng ta đều nhìn. Có cái gì vấn đề sao? Vấn đề lớn. Hàn Tâm Viễn trầm giọng nói, ta ngày hôm qua cùng ngươi lời nói, ngươi đều đã quên sao? Hàn Tâm Vũ nhớ tới đêm qua, ca ca dặn dò hắn thi đấu khi bình tĩnh vững vàng, hảo hảo phân tích, nhiều xem nhiều tự hỏi, làm lựa chọn thời điểm muốn cẩn thận. Ta không có quên A, ta chính là làm như vậy A. Hàn Tâm Vũ có chút ủy khuất nói. Hắn hôm nay phân tích mỗi một khối đổ thạch đều thực dụng tâm, xác nhận có thể đổ trướng lúc sau mới làm ra lựa chọn, hơn nữa 5 khối đều đổ trướng, đạt được còn rất cao, hắn cảm thấy chính mình hôm nay phát huy hẳn là thực xuất sắc mới đúng. Hàn Tâm Viễn thở dài, cũng không nói thêm gì, trực tiếp mở ra thực tế ảo hình chiếu, đem đang ở phát sóng trực tiếp chung hình ảnh ở trong phòng truyền phát tin ra tới, chính ngươi nhìn xem đi. Hình ảnh chung, là một cái trung niên nam tử ở giải thạch, các đao cắt ra cửa sổ đã có thể nhìn đến nhàn nhạt màu lam. Mà hắn bên chân chính bày một khối băng nhu trùng xanh nước cạn phỉ thúy. Ngươi cũng biết, người này vừa rồi một khối đổ thạch phải 180 phân sao. Trên tay hắn này khối, còn sẽ tiếp tục trướng, đạt được nhất định cũng sẽ không thấp. Hàn Tâm Viễn trầm giọng nói. Theo sau hắn lại đem hình ảnh thiết tới rồi thi đấu giữa sân, một cái Hàn Tâm Vũ hình bóng quen thuộc xuất hiện ở hình ảnh bên trong, người nọ tuổi tác thực nhẹ, khuôn mặt nhỏ rất là non nớt. Hắn phía sau đi theo một cái khuôn vác người máy, kéo xe tải thượng đã 7-5 khối đổ thạch. Đây là Đỗ Văn. Hàn gia cùng Đỗ gia cùng thuộc đổ thạch thế gia, Đỗ Văn đổ thạch năng lực cùng Hàn Tâm Vũ tương đương. Hàn Tâm Vũ nhìn đến hắn đã trễ thế này còn ngưng lại ở đổ thạch khu thời điểm, đốn rắc rắc có chút kinh ngạc. Chỉ thấy Đỗ Văn cầm lấy một khối đổ thạch cẩn thận quan sát sau một lúc lâu, thay đổi hắn đã chọn lựa ra tới kia 5 khối đổ thạch chung một khối, sau đó mới cảm thấy mỹ mãn đích xác nhận trả tiền. Ngươi cảm thấy Đỗ Văn có thể được nhiều ít phân? Này, hẳn là cùng ta không sai biệt lắm đi. Hàn Tâm Viễn lắc lắc đầu, ngươi hảo hảo xem Đỗ Văn đi, xem xong lại đến tìm ta. Nói xong hắn không đợi Hàn Tâm Vũ phản ứng, cũng đã lôi kéo Lâm Lạc bọn họ rời đi Hàn Tâm Vũ phòng. Hàn Tâm Vũ cùng ca ca từ nhỏ cảm tình liền hảo, tự nhiên rõ ràng Hàn Tâm Viễn hiện giờ biểu hiện đại biểu hắn đang ở sinh khí, nhưng hắn hoàn toàn không rõ ca ca rốt cuộc là vì cái gì sinh khí, mang theo điểm ủy khuất cùng lo lắng mở ra quan não, quan khán Đỗ Văn phát sóng trực tiếp hình ảnh. Đỗ Văn đi tìm hiểu thạch khu giải thạch, cùng Hàn Tâm Vũ giống nhau, năm khối tất cả đều đổ trướng, nhưng hắn đổ trướng phỉ thúy, trướng thế muốn so Hàn Tâm Vũ cao hơn rất nhiều, cuối cùng giám sát nhân viên cấp ra tích phân thế nhưng cao tới 690 phân. Nghĩ đến ca ca ngay từ đầu cho hắn xem cái kia trung nhân nhân, mỗi một khối đổ thạch đều có thể thắng được đại lượng tích phân, tức khắc tâm chính là trầm xuống, hắn tựa hồ minh bạch vì cái gì ca ca cùng Lâm Lạc vừa rồi sẽ là cái kia biểu tình. Hắn nội tâm cũng là hối tiếc không kịp, hắn rốt cuộc là quá tự cho mình rất cao, thiếu chút nữa quên vòng đào thải cũng không phải chỉ cần lưu lại liền có thể, càng quan trọng là muốn tới cuối cùng một ngày dựa theo tổng tích phân tiến hành xếp hạng. Hắn cho rằng chính mình hôm nay biểu hiện cũng đã đủ hảo. Lại đã quên còn có như vậy nhiều người cùng hắn cùng chàng cạnh kỹ, những người này đều không phải bình thường đổ thạch chuyên gia, mà là chân chân chính chính đổ thạch cao thủ, bằng không cũng không có khả năng tiến vào chuyên nghiệp cấp đẳng cấp. Hắn tự xưng là thông minh muốn tiết kiệm thời gian cùng thể lực, quá sớm làm ra lựa chọn, lại từ bỏ tuyển ra càng tốt mao liều cơ hội, này khả năng sẽ dẫn tới hắn bị mặt khác người cạnh tranh cấp ném ra một khoảng cách. Xem xong phát sóng trực tiếp Hàn Tâm Vũ trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, đi gõ ca ca cửa phòng. Cửa phòng mở ra, Hàn Tâm Viễn cùng Lâm Lạc đều ở trong phòng, thoạt nhìn hẳn là đang đợi hắn. Biết chính mình sai ở nơi nào sao? Đã biết. Hàn Tâm Vũ từng câu từng chữ nói. Hàn Tâm Viễn thở dài, đi lên trước xoa xoa đệ đệ đầu, minh bạch liền hảo, còn có cơ hội, ngày mai hảo hảo nỗ lực. Ân. Đương ca ca tay đặt ở đầu mình thượng thời điểm, Hàn Tâm Vũ hốc mắt không cấm đỏ lên, trong thanh âm đều mang lên một tia giọng mũi. Trở về hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai cố lên. Ân. Chờ Hàn Tâm Vũ rời khỏi sau, Hàn Tâm Viễn cùng Lâm Lạc mới lộ ra thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Lâm Lạc kỳ thật cũng đem Hàn Tâm Vũ coi như chính mình đệ đệ tới nhìn, cứ việc Lâm Lạc tuổi tác khả năng còn so Hàn Tâm Vũ muốn tiểu thượng 2 tuổi, nhưng vô luận là từ đối nhân xử thế vẫn là làm người xử thế thượng, hắn đều phải so Hàn Tâm Vũ càng thành thục. Này có lẽ là cùng bọn họ hai người sinh hoạt trải qua có quan hệ, rốt cuộc bọn họ từ nhỏ tiếp thu giáo dục là bất đồng. Lâm Lạc từ nhỏ tự lực cánh sinh một mình lớn lên, mà Hàn Tâm Vũ còn lại là tại gia tộc bồi dưỡng cùng ca ca che chở hạ lớn lên. Bọn họ kỳ thật cũng không để ý Hàn Tâm Vũ có thể ở trong lúc thi đấu đạt được cái dạng gì thành tích, chỉ cần hắn có thể có điều trưởng thành là được. Nhưng bọn hắn minh bạch Hàn Tâm Vũ muốn đuổi theo bọn họ bước chân tâm tình, hy vọng hắn có thể ở 2 ngày sau, hấp thụ giáo huấn, giới kiêu giới táo, hảo hảo phát huy ra hắn chân chính thực lực. Không bao lâu, Hà Khôn cùng Từ Kiếm cũng đã trở lại. Bọn họ vẫn như cũ là 5 khối đánh cuộc chúng 4 khối, nhưng được đến tích phân đều không phải quá cao, muốn tiến vào hàng đầu sợ là có chút khó khăn. Bất quá có thể tiến vào chuyên nghiệp cấp đẳng cấp cũng đã thực làm cho bọn họ thỏa mãn, bọn họ trở về thời điểm, còn thuận tiện mang theo rất nhiều phẩm chất không tồi phỉ thúy trở về, Hàn Tâm Viễn cùng Lâm Lạc đối bọn họ cũng là nỗ lực quan tâm một phen. Quả nhiên, ngày hôm sau, Hàn Tâm Vũ không hề như ngày đầu tiên như vậy nhanh chóng chọn lựa xong chính mình đổ thạch, mà là lợi dụng hảo mỗi một phút thời gian. Căn cứ quét mã đến ra giá cả tiến hành tổng hợp suy tính mới làm ra lựa chọn. Hôm nay, hắn bắt lấy 760 phân cao phân. Ngày thứ 3, Hàn Tâm Vũ đạt được 810 cao phân. Ngày thứ 4, công bố bài vị, Hàn Tâm Vũ đứng hàng tổng tích phân xếp hạng thứ 8 vị. Đến nỗi Hà Khôn cùng Từ Kiếm chỉ khó khăn lắm tiến vào trước 50, tuy rằng là bị đào thải, nhưng bọn hắn cũng coi như là trên bảng có tên, ngày sau bọn họ tái xuất hiện trước mặt người khác, chính là chân chân chính chính chuyên nghiệp cấp đổ thạch cao thủ. Ngày thứ 5 bắt đầu còn lại là 22 quyết đấu thi đấu, Hàn Tâm Vũ thắng hiểm đối thủ, chiếm cư trước 5 ghế chi nhất, thành công đạt được tham gia cấp đại sư đẳng cấp thi đấu tư cách. Đỗ Văn rốt cuộc là tuổi trẻ một ít, chỉ đạt được thứ 6 danh, cùng cấp đại sư đẳng cấp lỡ mất dịp tốt. Từ đây, Hàn gia ở đổ thạch giới nội thanh danh truyền xa, hai cái dòng chính tuổi trẻ hậu bối, đều lập với ngành sản xuất tối cao chỗ. Bất quá kế tiếp, quan trọng nhất vở kịch lớn liền phải trình diễn, cấp đại sư đẳng cấp thi đấu rốt cuộc muốn bắt đầu rồi. Cấp đại sư thi đấu bắt đầu cùng ngày, tiến đến cả nổ ỉ tinh nhân số lại lần nữa tăng vọt. Ở họp phỉ CEO web sẽ quan khán tại tuyến phát sóng trực tiếp tinh tế cư dân mạng cũng trở nên càng nhiều. Đương nhiên, ở sân thi đấu chung quanh phụ trách duy trì trật tự cùng bảo hộ nhân dân an toàn quân nhân cũng biến nhiều. Buổi sáng 8 giờ, Lâm Lạc, Hàn Tâm Viễn còn có Hàn Tâm Vũ chờ 3 người đã sớm chờ ở sân thi đấu ngoại, từng cái tiến hành thân phận kiểm nghiệm sau vào bàn. Cấp đại sư đẳng cấp tuyển thủ trên cơ bản đều là có nhất định tuổi cùng lịch duyệt người, đặc biệt là xếp hạng dựa trước những cái đó, đều là có chút tuổi lão nhân. Lâm Lạc bọn họ tam trương tuổi trẻ khuôn mặt tuấn tú hỗn loạn tại đây đàn thượng tuổi đổ thạch đại sư bên trong, có vẻ hết sức đột ngột. Cố lên. Ba người cho nhau chi gian cố lên cổ vũ, sau đó tiến vào đổ thạch khu. Lâm Lạc tùy tiện tuyển cái ly cổng lớn gần nhất khu vực đi vào, dù sao với hắn mà nói, ở đâu cái khu vực, trên cơ bản khác biệt đều không lớn. Cấp đại sư đẳng cấp người dự thi nhân số liền không bằng phía trước mấy cái đẳng cấp nhân số nhiều, tính thượng Hàn Tâm Vũ bọn họ này đó cao cấp đẳng cấp trước 5 tên người, tổng cộng cũng liền 300 xuất đầu một chút, liền tính đều phân đến 12 cái khu vực, cũng sẽ không có bao nhiêu người. Đương hắn tiến vào nhất hào khu vực, nhìn đến mấy vạn đổ thạch trồng chất đồ sộ cảnh tượng sau, lại lần nữa bị khiếp sợ tới rồi. Tuy rằng thực tế ảo số liệu nhìn không ít, nhưng rốt cuộc cùng chân chính đi vào hiện trường cảm giác là không giống nhau. Đồng dạng lựa chọn nhất hảo khu vực người có không ít, mọi người đều phi thường thức thời bảo trì một khoảng cách, tránh ra không gian cấp đối phương, miễn cho phát sinh không cần thiết xung đột, lãng phí quý giá thời gian. Như thế đông đảo số lượng mau liêu, dễ dàng làm người sinh ra không thể nào vào tay cảm giác, cho nên Lâm Lạc đầu tuyển là lao hố loại, bởi vì lao hố loại phỉ thúy dễ dàng ra cao thúy, tiếp theo chính là có nấm. Không sai, là có nấm, mà không phải có trứng muối cùng mãng mang. Trứng muối cùng mãng mang là mau liêu bên trong có lục biểu hiện. Như vậy mao liêu thông thường định giá đều sẽ tương đối cao, mà rún nước đánh cuộc tính quá lớn, 10 nước 9 tổn hại. Chi bằng nấm tương đối có lời, trên cơ bản mao liêu vỏ ngoài có nấm nguyên liệu, định giá đều sẽ không quá quý, mà hắc tùy lục đi, có nấm đen xuất lục tỷ lệ cũng cao, đối với Lâm Lạc tới nói, đánh cuộc tính ngược lại khá lớn. Chương 136 trạm tờ 136 Chương 136 đổ thạch đại tái, Nam. Như vậy có tính khuynh hướng lựa chọn, làm Lâm Lạc tuyển thạch hiệu suất nhanh hơn rất nhiều. Hắn thực mau liền tuyển ra 5 khối mao liêu. Nhưng hắn cũng không có lập tức làm ra cuối cùng lựa chọn, mà là làm khuôn vác người máy thế hắn đem này 5 khối mao liêu rót vào xe tải thượng, đi theo hắn tiếp tục ở khu vực nội chậm rãi chọn lựa, chờ hắn phát hiện một khối càng tốt mao liêu khi, liền sẽ thay đổi rất xe tải thượng một khối. Trên cơ bản ở giữa sân mọi người đều là như vậy làm, ngay cả đã thượng tuổi, ở trong ngành chung rất có thanh minh cùng hy vọng những cái đó đổ thạch đại sư, cũng đồng dạng không dám thác đại. Hôm nay chỉ cần không cẩn thận đánh cuộc suy sụp một khối, đã có thể trực tiếp mất đi dự thi tư cách, ở ngay từ đầu đã bị đào thải nói, thật sự quá mất mặt, mỗi người đều bày ra 12 vạn phần cẩn thận, ai cũng không muốn làm cái kia bị đào thải kẻ xui xẻo. Mãi cho đến buổi tối 8 giờ thiếu 5 phần, Lâm Lạc trên xe mao liêu đã thay đổi mười mấy lần, lúc này mới khó khăn lắm mang theo hắn ngàn trọn vạn tuyển ra 5 khối mao liêu, rời đi đổ thạch khu. Hắn tuyển ra 5 khối mao liêu có 4 khối là lao hố liêu, 1 khối là thủy vật liệu đá. Mặt ngoài tất cả đều có nấm, mỗi một khối giá cả đều không vượt qua 40 vạn tín dụng điểm. Hắn ở cổng lớn hơi chút đợi một hồi, Hàn Tâm Viễn cùng Hàn Tâm Vũ liền cũng đẩy chứa đầy đổ thạch xe ra tới. Bọn họ hai lựa chọn khu vực so Lâm Lạc muốn xa thượng một ít, cho nên ra tới thời điểm hơi chút chấm điểm. Ba người đều không có đối lẫn nhau mao liêu làm ra cái gì đánh giá, mà là tán gẫu một ít không quan hệ thi đấu đề tài, mặc kệ bọn họ ngày thường quan hệ là cỡ nào thân cận, nhưng hiện tại dù sao cũng là đối thủ. Có nói cái gì, chờ thi đấu sau lại nói cũng không muộn. Đương Lâm Lạc bọn họ đẩy mao liêu đi vào giải thạch khu thời điểm, giải thạch khu bên ngoài đã đứng đầy nguồn năng lượng công ty phái tới thu mua minh liêu người. Phải biết rằng, hôm nay tới này 300 nhiều vị nhưng đều là đổ thạch ngành sản xuất trung thực lực đứng đầu người, đổ chướng suất tuyệt đối cao kinh người, có thể mua được cao phẩm chất phỉ thúy minh liêu cơ hội cũng lớn rất nhiều. Chẳng qua ở nhìn đến Lâm Lạc cùng Hàn Tâm Viễn bọn họ xuất hiện thời điểm, những người này ánh mắt đều lộ ra kiêng kỵ chi sắc. Bằng trình nguồn năng lượng công ty thật giống như một khối đè ở bọn họ trên người núi lớn, bằng trình nguồn năng lượng công ty hiện tại nghiệp vụ phát triển không ngừng, chỉ là Lâm Lạc này khối kim tự chiêu bài là có thể làm cho bọn họ mỗi ngày hốt bạc, càng không cần phải nói còn có Hàn Tâm Viễn cùng Hàn Tâm Vũ hai huynh đệ gia nhập, làm bằng trình nguồn năng lượng công ty chỉnh thể thực lực lại lần nữa bay lên, quen bọn họ vài con phố. Hơn nữa những người này ở thu mua phỉ thúy thời điểm, phảng phất chưa bao giờ yêu cầu lo lắng sẽ lô vốn giống nhau, tiêu giới cực kỳ hung mãnh. Nhưng phàm là bọn họ để mắt phỉ thúy, người khác cũng đừng tưởng mua được. Nghĩ đến đây, mặt khác nguồn năng lượng công ty người đều không cấm thấp thỏm lên, hôm nay bọn họ còn có thể mua được phỉ thúy sao? Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nay bằng trình nguồn năng lượng công ty lại có tiền, tổng cũng không phải không có điểm mấu chốt, hôm nay có 300 nhiều vị đại sư dự thi, có 1.500 nhiều khối mao liêu, trong đó có thể đánh cuộc ra cao cấp phỉ thúy tất nhiên hàng trăm hàng ngàn, bằng trình nguồn năng lượng công ty chẳng lẽ còn có thể tất cả đều mua đi không thành. Liên tính thịt đều bị bằng trình nguồn năng lượng công ty ăn, nhưng luôn có bọn họ ăn canh thời điểm. Đi. Q-A-Q. Kỳ thật bọn họ cũng không tính tưởng quá nhiều. Lâm Lạc xác thật không tính toán buông tha hôm nay tốt như vậy thu mua cơ hội, an bài Hà Khôn bọn họ mấy cái lại đây, khắp nơi chuyển động, băng chủng trở lên có sắc phỉ thúy, bọn họ đều sẽ suy xét mua sắm. Dù sao bọn họ hiện tại tài chính sung túc thực, không đủ còn có thể cùng Ân Diệp bên kia mượn một ít lại đây. Mặc kệ nói như thế nào, giải thạch thực mau bắt đầu rồi, Lâm Lạc bọn họ từng người tới rồi chính mình giải thạch cơ trước, bắt đầu hiểu biết thạch. Lâm Lạc thành tích không tồi, một khối cao băng chủng hồng phỉ, bốn khối băng chủng lục phỉ, tổng tích phân 1.000 nhị. Hàn Tâm Viễn cũng là không sai biệt lắm, hai khối băng nhu chủng, hai khối băng chủng, một khối lam thủy lục, tổng tích phân 1.001. Hàn Tâm Vũ cũng đã tận lực, một khối cao băng chủng, hai khối phụ dung chủng, hai khối hoa thanh chủng, tổng tích phân 600 tam. Ngày đầu tiên cứ như vậy kết thúc, không có người bị đào thải, rốt cuộc có thể tiến vào đến cái này đẳng cấp người, đều là kinh nghiệm phong phú cấp đại sư nhân vật, ở thời gian đầy đủ dưới tình huống, cũng không phải dễ dàng như vậy xuất hiện sai lầm, cho nên lần này thi đấu mấu chốt vẫn là muốn xem ngày thứ 3 tổng tích phân đứng hàng. Ngày hôm sau, Lâm Lạc cùng Hàn Tâm Viễn vẫn như cũ lấy cao phân dẫn đầu, Hàn Tâm Vũ hơi chút lạc hậu một ít. Ngày thứ 3, tất cả mọi người biểu hiện ra sức một bác tư thế, nhưng khả năng đúng là bởi vì muốn đua một phen tâm tình, dẫn tới ngộ phán sinh ra, ngày này có 3 người bị đào thải. Ngày thứ 4, tích phân xếp hạng công bố, Lâm Lạc lấy tổng bảng tích phân đệ tam thành tích thăng cấp trận chung kết, Hàn Tâm Viễn đứng hàng tổng bảng thứ 7, Hàn Tâm Vũ xếp hạng thứ 30 năm, mất đi thăng cấp tư cách, nhưng tuy bại hay còn vinh. Trừ bỏ Lâm Lạc cái này tư chất nghịch thiên người bên ngoài, Hàn Tâm Vũ đã là lần đầu dự thi người trung biểu hiện xuất sắc nhất một cái. Kế tiếp 2-2 đối chiến, Lâm Lạc cùng Hàn Tâm Viễn may mắn không có bị phân ở một tổ, bọn họ hai cái đều không hy vọng quá sớm gặp được đối phương. Đối chiến phương thức rất đơn giản, chính là đối đánh cuộc, 30 phút trong vòng, từ 200 khối cùng loại vỏ ngoài biểu hiện mao liêu trung, tuyển ra một khối, cởi bỏ sau giá trị càng cao giả thắng. Ban tổ chức chuẩn bị hiển nhiên phi thường đầy đủ, tuyển ra tới này 200 khối mao liêu tuy rằng lớn nhỏ không đồng nhất, nhưng vỏ ngoài biểu hiện đều phi thường nhất trí, tất cả đều là HO xa vỏ ngoài, thả không có bất luận cái gì có thể làm tham khảo căn cứ tiêu chí tính đánh dấu, mang mang, trứng muối, nấm, nước tất cả đều không có, chỉ có thể căn cứ vỏ ngoài phiên xa đi hướng cùng mật độ sắp hàng tới tiến hành suy đoán cùng phán đoán, khó khăn cực cao. Phía trước những cái đó đẳng cấp đối chiến cũng không sai biệt lắm đều là loại này hình thức, nhưng tuyệt đối không có hà khắc đến loại trình độ này, tóm lại vẫn là sẽ có một hai dạng đánh dấu nhưng cùng tham khảo. Lâm Lạc đối thủ là một người hơn 50 tuổi trung niên nam nhân, tên là Đàm Trung Bằng, nghe nói đều không phải là đại gia tộc xuất thân, đổ thạch kinh nghiệm cực kỳ phong phú, một đường dựa vào chính mình nỗ lực đi tới, cuối cùng trở thành mọi người kính ngưỡng đại sư. Như vậy đoạn thời gian, muốn từ một đống không có rõ ràng manh mối làm tham khảo mao liêu chúng tuyển ra một khối nhất định có thể đổ trướng, nói dễ hơn làm. Chỉ sợ chỉ có thể một nửa dựa kinh nghiệm, một nửa dựa vật khí. 30 phút sau, hai bên đều làm ra lựa chọn. Lâm Lạc bằng cảm giác lấy ra tam khối chờ tuyển, sau đó dùng đặc thù năng lực làm ra cuối cùng lựa chọn. Kỳ thật Lâm Lạc cũng từng do dự quá, có phải hay không muốn ở trong lúc thi đấu sử dụng đặc thù năng lực, chính là Hình Mặc nói cho hắn, hắn đặc thù năng lực chỉ là hắn tinh thần lực một loại đặc thù biểu hiện phương thức, đây là hắn được trời ưu ái tài năng, cũng là hắn năng lực cá nhân một bộ phận, cũng không có cái gì có thể kiêng dè. Hàn Tâm Viễn cùng Hàn Tâm Vũ cũng đồng dạng như thế. Từ thượng một lần về tinh thần lực ở đổ thạch trong lúc thi đấu ứng dụng chi tranh sau, đổ thạch hiệp hội cũng đã có định luận, vì đế quốc phát triển cùng tương lai, là cổ vũ mọi người đem tinh thần lực ứng dụng với đổ thạch chung, về sau sẽ có càng ngày càng nhiều có được tinh thần lực người gia nhập đổ thạch này một hàng. Cho nên lúc này đây, Lâm Lạc cũng liền không có cái gì cố kỵ, dù sao hắn không có lợi dụng chính mình đặc thù năng lực đi xem đối phương đổ thạch là bộ dáng gì, chính cái gọi là tận nhân sự nghe thiên mệnh, hắn đem nhân sự đã làm được tốt nhất. Kế tiếp liền phải xem thiên mệnh. Nếu đối phương vận khí so với hắn muốn hảo, làm theo là có thể thắng hắn. Sự thật chứng minh, Lâm Lạc kỳ tích chi tử danh hiệu thật không phải đến không, hắn lấy một khối hoa thanh chủng, chiến thắng đối phương càn bạch chủng. Là ta thua, cố lên. Đàm Trung Bằng phi thường dứt khoát nhận thua, hắn này cũng có thể nói là thua ở vận khí thượng, cũng coi như là tùy bại hay còn vinh. Cảm ơn. Hàn Tâm Viễn cũng đồng dạng là bằng vận khí thắng, hắn mao liêu chỉ đánh cuộc ra một khối dựa ra lục. Nhưng hắn đối thủ lại là toàn suy sụp, hắn bằng vào mỏng manh ưu thế, đạt được cuối cùng thắng lợi. Từ ngày thứ 5 bắt đầu, chính là tuần hoàn vòng đào thải, đáng tiếc chính là Lâm Lạc cũng không thể đủ đạt được đệ nhất, có một vị đánh cuộc ra đại khối đầu trùng ngọc lục bảo tuyển thủ Tiết Hán Dũng đạt được tích phân so với hắn muốn cao hơn 2 phân, cho nên hắn đạt được luân chống không tư cách. Lâm Lạc xếp hạng đệ nhị, Trung Thạc đệ tam, Bàng Á Phong đệ tứ, Hàn Tâm Viễn thứ năm. Trận đầu thi đấu là Trung Thạc đối Hàn Tâm Viễn, trận thứ hai là Lâm Lạc đối Bàng Á Phong. Trung Thạc hơn 40 tuổi, cùng Hàn Tâm Viễn giống nhau, đồng dạng xuất thân thế gia, này đã là hắn lần thứ tư tham gia đổ thạch đại tái. Năm trước hắn đã từng đạt được quá lớn sư cấp đẳng cấp huy chương đồng hảo thành tích, thực lực không thể khinh thường. Lúc này đây đối chiến, ban tổ chức cung cấp chính là 200 khối biểu hiện thoạt nhìn đều thực không tồi mao liêu, có mang mang, có lục, có trứng muối, thậm chí còn có nửa đánh cuộc mao liêu, nhưng là bọn họ đồng dạng chỉ có thể lựa chọn một khối tốt nhất, thời hạn chỉ vì một giờ. Muốn từ một đống thoạt nhìn đều rất có đánh cuộc tính mao liêu chúng tuyển ra một khối tốt nhất, có thể so thượng một vòng thi đấu khó khăn lớn hơn nữa. Nếu nói thượng một vòng là một nửa dựa kinh nghiệm một nửa dựa vận khí lời nói, lần này chính là 8 phần dựa thực lực, 2 phần dựa vận khí. Bởi vì mỗi một khối đổ thạch biểu hiện đều thực hảo, rất khó phán đoán nào một khối phỉ thúy sẽ càng tốt. Tựa như điều trạng trứng muối cùng mang trạng trứng muối, điều trạng trứng muối đại biểu bên trong có mãn lục tầng, mà mang trạng trứng muối càng dài càng khoan càng nhiều, bên trong màu xanh lục liền khả năng càng nhiều, muốn bắt hai khối mao liêu tiến hành kỹ càng tỉ mỉ so đối, luôn mãi do dự dưới, tài năng làm ra cuối cùng lựa chọn. Nhưng mà như vậy mao liêu nhưng không ngừng hai khối. Hai người không bao lâu liền đều ra một đầu hãn, đương giám sát nhân viên tuyên bố đã đến giờ thời điểm, hai người mới miễn cưỡng làm ra lựa chọn. Hàn Tâm Viễn lựa chọn chính là một khối thịt khô da thủy thạch mao liêu, vỏ bên ngoài có điều trạng trứng muối, số lượng không ít, đại biểu bên trong màu xanh lục khẳng định cũng sẽ không thiếu, còn có một ít phân bố ở vỏ ngoài ao ham chỗ, này đại biểu cho bên trong có cao thúy khả năng tính rất lớn, hơn nữa thủy thạch mao liêu vỏ ngoài vốn dĩ liền rất mỏng. Cho nên hắn đánh cuộc bên trong sẽ ra một khối không nhỏ cao thúy, cho nên mới dứt khoát lựa chọn này một khối mao liêu. Chương 137 trạm tờ 137. Chương 137 đổ thạch đại tái. 6. Trung Thạc lựa chọn chính là một khối dương mai xa vỏ ngoài nửa đánh cuộc mao liêu, đỉnh chóp bị khai một cái cửa sổ, từ cửa sổ chỗ rõ ràng có thể nhìn đến bên trong xanh biếc nhan sắc, mà ở này khối mao liêu cái đáy, càng là có mãng mang cùng trứng muối. Có mãng mang địa phương không nhất định có lục. Nhưng là nếu xuất hiện trứng muối, như vậy bên trong có lục khả năng tính liền đại đại gia tăng rồi. Thượng có lục, hạ có lục, chỉ cần trung gian không có phay đứt gãy, này khối mao liêu bên trong phỉ thúy liền tuyệt không sẽ tiểu. Hai người tuyển ra mao liêu, thoạt nhìn đánh cuộc tính đều rất mạnh, hoàn toàn tới rồi không phân cao thấp nông nỗi, chỉ có đem này cởi bỏ, tài năng làm rõ ràng bên trong chân chính tình huống. Hai người mang theo mao liêu, đi tới sân thi đấu trung ương giải thạch cơ bên, bắt đầu hiểu biết thạch. Hai người lựa chọn đều là sắt thạch. Hàn Tâm Viễn thủy thạch mao liêu ngoại tầng vỏ ngoài phi thường mỏng, trực tiếp thiết chỉ sợ sẽ thương đến nội bộ phỉ thúy. Mà Trung Thạc mao liêu vốn dĩ đã bị mở miệng qua, cho nên dọc theo lề sách bên cạnh chậm rãi sát mở hộp tương đối hảo. Không bao lâu, Hàn Tâm Viễn liền sát ra lục tới, kia xanh biết thúy sắc nhìn khiến cho nhân tâm sinh vui sướng chi tình, cũng không biết loại thủy như thế nào. Đến nỗi Trung Thạc bên kia, cũng là càng lau càng trướng. Chẳng qua mọi người đều rõ ràng, như vậy biểu hiện mao liêu, trứng mới là bình thường. Nếu suy sụp mới có thể có vẻ kỳ quái. Chờ đến Trung Thạc bên kia đem toàn bộ mặt cắt đều sát khai lúc sau, chung quanh mới chuyển đến vây xem quần chúng tiếng hoan hô. Chỉ thấy lỏa lộ bên ngoài mặt cắt thượng, tất cả đều là nùng diễm màu xanh lục, hơn nữa loại thủy còn ở băng trùng trở lên. Trung Thạc bên này mao liêu bên trong phỉ thúy, đại khái thượng nhân nhóm trong lòng đã có điểm đếm, hiện tại liền xem Hàn Tâm Viễn bên kia có hay không khả năng vượt qua hắn. Hàn Tâm Viễn sát ra lục diện tích so Trung Thạc muốn ít hơn nhiều. Màu xanh lục tựa hồ cũng không có Trung Thạc nùng diễm, nếu loại thủy cũng so bất quá hắn nói, kia Hàn Tâm Viễn đã có thể thua định rồi. May mắn, Hàn Tâm Viễn phán đoán không có sai, hắn đao là dự thiết, mặt cắt tẩy sạch sau lộ ra một mảnh xanh biếc, có thể thấy được này khối mao liêu lục ăn rất sâu. Hiện tại so nhan sắc, là Trung Thạc ngọc lục bảo so Hàn Tâm Viễn xanh ngọc bích muốn càng tốt thượng một ít, so lớn nhỏ, hai bên thoạt nhìn đều không sai biệt lắm, hiện tại mấu chốt liền ở chỗ phỉ thúy loại thủy. Trung Thạc phỉ thúy đã thực rõ ràng ít nhất cũng là băng chủng, Hàn Tâm Viễn giải ra phỉ thúy quá ít, bởi vậy vô pháp xác định loại thủy, nhưng khẳng định cũng sẽ không kém đi nơi nào là được. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, tất cả mọi người ở vì bọn họ cảm thấy nóng lòng. Rốt cuộc, hai người đều giải xong rồi. Hàn Tâm Viễn phỉ thúy, trọng 3.4 kg, cao băng chủng xanh ngọc bích, giá trị 450 vạn. Trung Thạc phỉ thúy, trọng 3.1 kg, băng nu chủng ngọc lục bảo, giá trị 430 vạn. Hàn Tâm Viễn thắng hiểm, thăng cấp tam cường. Hoa. Ca. Người thắng. Hàn Tâm Viễn vừa mới đi đến sân thi đấu xuất khẩu chỗ, Hàn Tâm Vũ liền gấp không chờ nổi mà phát đi lên, ôm lấy chính mình ca ca lớn tiếng hoan hô. Hàn Tâm Viễn cũng nhịn không được ôm lấy chính mình đệ đệ, trên mặt khó được lộ ra sán lạn tươi cười. Cùng lúc đó, Lâm Lạc cùng Bàng Á Phong chi gian thi đấu cũng bắt đầu rồi. Đồng dạng là 200 khối phẩm tướng thượng giai đổ thạch bao liêu, đồng dạng chỉ có thể tuyển ra một khối. Lâm Lạc vẫn là áp dụng nhất quán sàng chọn biện pháp, đầu tuyển lao hố liêu, tiếp theo chính là xem trứng muối. Tân hố liêu, loại nộn sắc cũng nộn, tuy rằng cũng có thể ra cao thúy, nhưng trứng muối nhưng tham khảo tính không cường, rốt cuộc thoạt nhìn mình diễm linh hoạt trứng muối, có khả năng chỉ là hậu kỳ hình thành, ở thời gian như thế gấp gáp dưới tình huống, thực dễ dàng sẽ làm người sinh ra ngộ phán. Hắn cuối cùng nhìn chúng một khối măng diệp vỏ ngoài núi đá mao liêu, da phiên sa chặt chẽ, có thể thấy được bên trong ngọc thịt loại thủy hẳn là thực không tồi, vỏ ngoài thượng trứng muối thoạt nhìn không nhiều lắm, nhưng trên thực tế lại là phi thường tốt. Nay thượng có lục điều trạng ti trạng trứng muối, tế như sợi tóc, phân bố ở mao liêu bất đồng mấy cái bộ vị, loại này trứng muối ở lão loại đế thượng bắn ngược tính thực hảo, ăn sát suất cao. Đặc biệt Lâm Lạc còn ở mặt khác một ít địa phương, phát hiện mao châm trứng muối, loại này trứng muối rất khó phân biệt. Nhan sắc thập phần nhạt nhẽo, hơn nữa lại là màu vàng mang diệp vỏ ngoài, liền càng thêm khó có thể làm người phát giác. Nhưng này đó tiểu trứng muối lại trốn bất quá Lâm Lạc đôi mắt, mao châm trứng muối phi thường dễ dàng sinh ra mãn lục cùng cao lục tình huống, nếu có thể nhận chuẩn, nhưng đánh cuộc tính sẽ phi thường cao. Đương nhiên, hắn cũng không quên dùng đặc thù năng lực tiến hành nghiệm chứng, đối với này khối mao liêu hắn là 100 vạn cái vừa lòng. Bàng Á Phong là cái đầy đầu tóc bạc lao nhân. Hắn có vài thập niên đổ thạch kinh nghiệm cùng đại lượng thực tiễn tích lũy, hắn đã từng hai lần đạt được đổ thạch đại tái quán quân, là hoàn toàn xứng đáng cấp đại sư nhân vật. Hắn lựa chọn chính là một khối đến mãi tạp ra núi đá mao liêu, loại này mao liêu vỏ ngoài thông thường tương đối hậu, nhưng hàm sắc suất cao, dễ dàng đổ trướng. Mặt ngoài có kiểu mặt trứng muối, thoạt nhìn giống một tầng mì sổ bạ phấn, tán toái phân bố ở vỏ ngoài mặt ngoài, bên trong có lục khả năng tính cũng là cực đại. Giải thạch bắt đầu. Lâm Lạc mang diệp ra núi đá mao liêu vỏ ngoài tương đối mỏng, cho nên hắn trực tiếp dùng ma đá mài nhắm ngay trứng muối vị trí tiến hành sát thạch. Bàng Á Phong đến mãi tạp ra lông liêu tương đối hậu, nếu sát thạch nói, không biết muốn sát tới khi nào đi, vì thế hắn trực tiếp dùng các đao bắt đầu thiết thạch. Bàng Á Phong thực mau liền thiết xong rồi đệ nhất đao, tuy rằng mặt cắt thượng trừ bỏ thạch tầng cái gì cũng không có, nhưng không ai sẽ cho rằng đây là suy sụp, rốt cuộc ai nấy đều thấy được tới, Bàng Á Phong lo lắng sẽ thương đến bên trong phỉ thúy. Bởi vậy hắn hạ đao thời điểm phi thường cẩn thận, là từng điểm đi xuống thiết. Chờ đến cắt ra xương trắng tầng thời điểm, Bàng Á Phong lập tức thay ma đá mài, nhắm ngay xương mủ tầng lao lên. Lâm Lạc bên kia vỏ ngoài cũng rốt cuộc bị sắc hai, cửa sổ lộ ra lại không phải màu xanh lục, mà là nhàn nhạt lam. Màu lam? Có phải hay không màu lam? Hà Khôn bọn họ mấy cái thông qua màn hình lớn thấy được cửa sổ đặc sắc, sôi nổi lộ ra kinh hỉ chi sắc. Lam phỉ cùng lục phỉ so sánh với giá trị thượng liền phải lược cao một cấp bậc, tương đương là Lâm Lạc đã chiếm tiên cơ. Nhưng là đương Bàng Á Phong đem xương mù tầng hoàn toàn sát khai sau, bọn họ lại trầm mặc xuống dưới. Bàng Á Phong sát ra chính là màu xanh lục, nhưng lại là nhan sắc nhất thuần khiết đế vương lục, hơn nữa tính chất thông thấu, thoạt nhìn loại thủy liền sẽ không thấp. Đế vương lục có thể nói là lục phỉ trung đứng đầu nhan sắc, nếu Lâm Lạc làm phỉ nhan sắc không đủ thuần khiết nói, chỉ sợ cũng sẽ bị Bàng Á Phong cấp so không bằng. Bất quá bọn họ hiện tại lại nóng nổi cũng không có tác dụng, chỉ có thể chờ bọn họ tiếp tục giải thạch. Lâm Lạc rốt cuộc sát ra một mảnh hoàn chỉnh mặt, nhưng kia màu lam lại không tươi đẹp, ngược lại càng đi nhan sắc càng thiện. Đáng tiếc người chung quanh nhịn không được thở dài ra tiếng. Như vậy màu lam nhạt, khẳng định là vô pháp cùng đế vương lục đánh đồng. Bất quá Lâm Lạc chút nào không chịu ảnh hưởng giống nhau, thay các đao bắt đầu nhanh hơn giải thạch tốc độ. Pha lê chủng. Là pha lê chủng A. Bàng Á Phong bên kia phỉ thúy đã không sai biệt lắm hoàn toàn giải ra. Thế nước 10 phần thả trong suốt sáng trong, vừa thấy liền biết là nhất cực phẩm pha lê chủng. Pha lê chủng đế vương lục, thật không lỗ là Bàng đại sư, xem ra gừng càng già càng cay a. Xong rồi, ta đánh cuộc 1 vạn tín dụng điểm Lâm Lạc thắng a. 1 vạn ngươi liền ồn ào cái gì? Ta chính là áp 20 vạn đâu. Ha ha ha ha, ta liền biết Bàng đại sư sẽ thắng, ta áp 50 vạn. Những người này đang nói, liền nghe được chung quanh truyền đến hết đợt này đến đợt khác tiếng hút khí. Bọn họ vội vàng nhìn về phía màn hình lớn, lúc này mới phát hiện, Lâm Lạc mao liêu cũng đã giải không sai biệt lắm. Chính là từ hắn giải ra tới bộ phận tới xem, kia khối nước cạn lam phỉ thúy toàn thân ánh nhuận, giống như tơ lụa bóng loáng, thế nước sung túc mà no đủ, có loại phảng phất sẽ sáng lên giống nhau cảm giác. Này, đây là... Người xem chung có không ít người đều là đổ thạch đại tái tuyển thủ, tự nhiên là đã nhìn ra manh mối. Này chẳng lẽ là long thạch chủng? Long thạch chủng là phi thường hy hữu một loại phỉ thúy. Này phẩm chất thậm chí ở pha lê chủng phía trên, bên trong không có chút nào tạp chất, thoạt nhìn giống như là hoàn toàn trong suốt giống nhau, hơn nữa ánh sáng độ thật tốt, ở chiếu sáng hạ, sẽ có loại ở sáng lên giống nhau cảm giác. Cổ địa cầu thời đại người, bởi vì loại này phỉ thúy cực kỳ hiếm thấy, cho nên cho nó đặt tên vì long thạch loại, ngụ ý thật giống như thần long giống nhau khó có thể gặp được. Không thể tưởng được thế nhưng sẽ ở đổ thạch đại tái trung xuất hiện. Này đó Mao Liêu tuy rằng là trong lúc thi đấu sử dụng, nhưng là ở tuyển thủ mua sắm lúc sau, lại tiến hành giải thạch. Bởi vậy này đánh cuộc ra cực phẩm phỉ thúy thuộc sở hữu quyền, đều là thuộc về tuyển thủ dự thi. Tương đương là Lâm Lạc trong tay lại nhiều một khối cực phẩm trung cực phẩm phỉ thúy. Lâm Lạc là mọi người đều biết nguồn năng lượng đại sư, từ trong tay hắn xuất phẩm nguyên tố dịch, độ tinh khiết tối cao có thể đạt tới 86%. Nếu từ long thạch trùng phỉ thúy trung lấy ra ra tới nguyên tố năng lượng, độ tinh khiết nên là có bao nhiêu cao? Có thể hay không vượt qua 90%? Như vậy nghĩ, ở đây mọi người nhìn Lâm Lạc tầm mắt đều trở nên nóng rực lên. Bàng Á Phong chậm rãi đi tới Lâm Lạc trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười khổ mà nói, hảo tiểu tử, lần này là ngươi thắng. Lâm Lạc cũng lộ ra một cái cười nhạt tới, Bàng Đại Sư đa tạ. Ban tổ chức giám sát nhân viên tuyên bố Lâm Lạc thắng lợi, này đại biểu cho hắn cũng đồng dạng thành công thăng cấp trận chung kết tiền tam giáp, kế tiếp liền phải xem, ai có thể đủ đoạt được cuối cùng quán quân chi vị. Lâm Lạc rời đi sân thi đấu thời điểm, Hình Mặc cùng Lăng Văn Hoa mang theo đại đội tinh anh nhân viên đối hắn tiến hành rồi hộ tống, hơn nữa làm cho đông đảo phóng viên mặt, từ Lâm Lạc bên kia đem long thạch trùng phỉ thúy lấy lại đây, bỏ vào chính mình nút không gian chung. Hình Mặc làm như vậy là vì càng tốt bảo hộ Lâm Lạc an toàn, hắn lo lắng lại có người sẽ bởi vì này khối giá trị liên thành phỉ thúy mà theo dõi Lâm Lạc. Đối với Lâm Lạc tới nói, cũng không có so Hình Mặc trên người càng an toàn địa phương, chỉ có ngốc tử mới có thể đối Hình Mặc xuống tay. Chương 138 trạm tờ 138. Chương 138 toàn văn xong. Kế tiếp là Trung Thạc cùng Bàng Á Phong chi gian thi đấu, bọn họ đến trước phân ra một cái thắng bại, tài năng xác định thứ 5 danh thuộc sở hữu. Người thắng đem cùng bị luân chống không Tiết Hán Dũng tiến hành đối chiến, nếu có thể chiến thắng Tiết Hán Dũng, làm theo có thể thăng cấp tiền tăng danh, nhưng nếu thua, như vậy thăng cấp người chính là Tiết Hán Dũng. Nhưng mà, Trung Thạc cùng kinh nghiệm phong phú Bàng Á Phong so sánh với, rốt cuộc vẫn là hơi kém hơn một chút. Cuối cùng, Bàng Á Phong thắng lợi, Trung Thạc đạt được thứ 5 danh. Tiết Hán Dũng cũng là tham gia quá đổ thạch đại tái nhiều lần lão nhân, luận kinh nghiệm cùng nhãn lực, hắn cũng không thể so Bàng Á Phong kém cỏi nhiều ít, nhưng rốt cuộc là không địch lại Bàng Á Phong biểu hiện xuất sắc, thập phần tiếc nuối chỉ phải tới rồi đệ tứ danh. Mà Bàng Á Phong ngăn cơn sóng dữ, bằng vào vượt qua thử thách thực lực, ngạnh sinh sinh xông vào trận chung kết. Trận chung kết lần 2 ngày cử hành, sân thi đấu bị đám người cấp vây quanh cái chật như nêm tối. Phụ trách bảo hộ sân thi đấu an toàn đóng quân cùng thủ vệ gia tăng rồi suốt gấp đôi. Lúc này đây là 3 người đồng thời so đấu, 3 cái giờ trong vòng, từ 1.000 khối ban tổ chức ngàn chọn vạn tuyển đầu thừa đôi thẹo, tuyển ra tam khối Mao Liêu tới, cần thiết mỗi khối đều có phỉ thúy, suy sụp liền đào thải. Đương nhiên, nếu 3 người đều đánh cuộc suy sụp, như vậy liền lấy đánh cuộc ra khai ra phỉ thúy tổng giá trị tối cao giả thắng lợi. Này đó đầu thừa đuôi thẻo đều là từ các Mao Liêu thương nhân nơi đó hạ đẳng Liêu chúng tuyển ra tới phẩm tướng kém cỏi nhất, muốn từ này đó Mao Liêu tuyển ra một khối có thể có phỉ thúy liền không dễ dàng, càng không cần phải nói còn muốn chọn ra tăng khối. Hàn Tâm Viễn nhìn này đó bị chọn lửa kỹ càng ra tới đầu thừa đuôi thẻo, liền đột nhiên thấy đau đầu. Ngay cả Bàng Á Phong sắc mặt cũng không thế nào đẹp, 3 người chung nhất bình tĩnh chỉ sợ cũng là Lâm Lạc, rốt cuộc hắn từ dưới chân Liêu tuyển thạch kinh nghiệm có thể nói là tương đương phong phú. Nhưng là đường hắn đi đến kia đôi Mao Liêu trước thời điểm, hắn liền biết chính mình tưởng quá đơn giản, ban tổ chức hiển nhiên là cố ý tuyển nhất thứ nhất đẳng nguyên liệu, hắn liên tiếp nhìn 4 khối Mao Liêu, tất cả đều là cục đá, liền nhỏ tí tẹo lục ý đều không có. Hàn Tâm Viễn cùng Bàng Á Phong cũng là sắc mặt ngưng trọng nhìn này đó mặt ngoài mọc đầy nấm hoặc là che kín vết rách tân hố Liêu, liền tính nhìn đến rún nước chung có chút lục ý, cũng lo lắng chỉ là toái ngọc hoặc là dựa ra lục, không dám dễ dàng xuống tay. Hiện tại bọn họ là không trông cậy vào có thể đánh cuộc ra cái gì cao phẩm chất phỉ thúy, liền tính là cẩu thỉ trùng hoặc là ok trùng, bọn họ cũng đều nhận. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, 3 người đều cảm giác được một chút áp lực. Đếm ngược 10 phút thời điểm, Hàn Tâm Viễn tuyển ra 2 khối, nhưng đệ tam khối tùy tiện như thế nào cũng tuyển không ra. Lâm Lạc cùng Bàng Á Phong nhưng thật ra đã đều tuyển hảo, nhưng vẫn là ở Mao Liêu đôi trùng siêu tầm, để tránh rơi rớt một khối càng tốt. Cuối cùng, Hàn Tâm Viễn thật sự không có cách nào. Chỉ có thể tùy tiện tuyển một khối cho đủ số, có thể hay không thông qua chỉ bằng vận khí đi, dù sao kém cỏi nhất cũng là đệ tam. Lại không nghĩ rằng, ban tổ chức không có làm cho bọn họ lập tức tiến hành giải thạch, ngược lại là làm cho bọn họ giảng thuật một chút lựa chọn trong tay này mấy khối Mao Liêu lý do. dựa theo tuổi tác lớn nhỏ bắt đầu lên tiếng, cái thứ nhất chính là Lâm Lạc. Ta tuyển tam khối mao liêu, tất cả đều là thủy vật liệu đá vỏ ngoài tương đối mỏng, thả xuất lục khả năng tính lớn hơn nữa. Đệ nhất khối mao liêu tuy rằng có nước, nhưng ta mơ hồ có thể nhìn đến một ít màu xanh lục ở bên trong, ta quan sát rúm nước hướng đi, hẳn là sẽ không đối nội bộ sinh ra ảnh hưởng quá lớn, ta đánh cuộc bên trong liền tính nước thành toánh ngọc, cũng có thể đủ lưu lại một ít hoàn chỉnh. Hắn dừng một chút tiếp tục nói, đệ nhị khối thượng thực rõ ràng có bạo trứng muối, loại này trứng muối thông thường lưu với mặt ngoài, không có gì nhưng đánh cuộc tính, nhưng ở bạo trứng muối phía dưới có chốc điểm dựa lục mà sinh, thuyết minh bên trong vẫn là có một ít tỷ lệ sẽ xuất lục, cho nên ta nguyện ý đánh cuộc một keo loại này khả năng tính. Đệ tam khối, tuy rằng có bất hảo đuôi ngựa rúm, nhưng cũng có một tiểu khối ngủ nấm, bình nằm ở vỏ ngoài tầng ngoài, ly đuôi ngựa rúm có một khoảng cách, cho nên ta phán đoán phía dưới hẳn là sẽ có lục. Lâm Lạc phân tích đạo lý rõ ràng, nói có sách mách có chứng, làm bên ngoài khán giả nhịn không được cùng nhau vỗ tay. Kế tiếp đến phiên Hàn Tâm Viễn, hắn cũng giảng thuật lựa chọn đệ nhất khối cùng đệ nhị khối mao liêu lý do, nhưng đệ tam khối hắn thực thản nhiên nói chính mình cũng không có quá lớn nắm chắc, có thể hay không đánh cuộc ra phỉ thúy, liền phải xem vận khí. Bàng Á Phong cuối cùng một cái lên tiếng, hắn cười khổ lắc lắc đầu, hiện tại người trẻ tuổi, thật là càng ngày càng lợi hại. Hắn không hổ là đổ thạch giới lao nhân. Đối với đổ thạch thượng có độc đáo giải thích, đối với hắn lựa chọn mỗi một khối mao liêu, phân tích cũng thập phần thấu triệt. Đối với ban tổ chức cách làm, ba người trong lòng đều rõ ràng, phân tích xong rồi lại giải thạch, là bằng thực lực vẫn là bằng vận khí liền vừa xem hiểu ngay, có thể đầy đủ trương hiển thi đấu công bằng tính. Ba người thực mau bắt đầu giải thạch, quả nhiên tựa như Lâm Lạc theo như lời như vậy, đệ nhất khối mao liêu trung phỉ thúy có đại lượng toánh ngọc, nhưng vẫn là có một bộ phận là có thể dùng. Đệ nhị khối mao liêu cũng ở chốc điểm vị trí ra lục. Đệ tam khối mao liêu liền càng là như thế, có thể nói hắn phân tích cực kỳ đúng chỗ cùng tinh chuẩn. Hàn Tâm Viễn trước hai khối mao liêu đều giải ra tiểu khối phỉ thúy, đệ tam khối hắn không có gì nắm chắc mao liêu lại đụng phải đại vận, giải ra một tiểu khối càn bạch trùng, tuy rằng tạm được, nhưng cuối cùng cũng là quá quan. Bàng Á Phong cũng cùng bọn hắn giống nhau, tam khối mao liêu đều đánh cuộc chính xác, nhưng giải ra tới phỉ thúy giá trị cũng không tính quá cao. Căn cứ giải ra phỉ thúy tổng giá trị xếp hạng, cuối cùng đạt được đổ thạch đại tái quán quân người là Lâm Lạc, Bàng Á Phong đạt được đệ nhị danh, Hàn Tâm Viễn đệ tam. Tuyên bố cuối cùng kết quả lúc sau, Hàn Tâm Viễn cùng Bàng Á Phong phân biệt cho Lâm Lạc một cái ôm, chúc mừng hắn đạt được cuối cùng thắng lợi. Ban tổ chức chuẩn bị cút cùng hoa tươi, toàn trường vì Lâm Lạc đứng dậy vỗ tay. Từ đây, Lâm Lạc bị dự vì đế quốc đệ nhất đổ thạch năng nguyên sư. Miễn cưỡng ứng phó xong rồi phóng viên, Lâm Lạc cùng Hàn Tâm Viễn cùng nhau về tới rừng chân khu, Hà Khôn bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt một bàn đồ ăn. Cấp Lâm Lạc cùng Hàn Tâm Viễn chúc mừng, ngay cả luôn luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi Ân Diệp cũng xuất hiện. Làm tốt lắm, lần này ta nhưng kiếm quá độ, ta đem sở hữu vốn lưu động đều áp ở ngươi trên người, may mắn ngươi cuối cùng thắng A. Ân Diệp cười vỗ vỗ Lâm Lạc bả vai. Ta cũng là. Hà Khôn cười đến thấy răng không thấy mắt, tuy rằng bồi suất không cao, nhưng ta còn là kiếm lời không ít. Ta cũng Hàn Tâm Vũ nói có chút trột dạ nhìn chính mình ca ca liếc mắt một cái. Hàn Tâm Viễn ra vẻ tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, theo sau cũng nhịn không được cười, dùng sức xoa xoa đệ đệ đầu, phòng nội tràn ngập mọi người cười vui thanh. Nhưng mà, Hình Mặc đâu? Lâm Lạc phát hiện chính mình nhất muốn gặp người cư nhiên không ở, tức khắc mở miệng hỏi. Hắn lâm thời có nhiệm vụ, nói là lập tức liền trở về. Ân Diệp trả lời. Nghe được là có nhiệm vụ, Lâm Lạc chỉ có thể áp xuống đáy lòng mất mát, tiếp tục cùng mọi người hưởng dụng phong phú bữa tối. Chính là thẳng đến bọn họ chuẩn bị khởi hành phản hồi cấp tệ dạ tinh thời điểm, Hình Mặc vẫn cứ không có trở về, Lâm Lạc cũng không dám cùng hắn liên lạc, sợ ảnh hưởng hắn nhiệm vụ, chỉ có thể vô cùng buồn bực ngồi trên Ân Diệp tinh hạm, chuẩn bị đường về. 5 ngày sau, Ân Diệp tinh hạm ở vào đêm thập phần đến không cảng, Lâm Lạc cảm xúc không cao đi theo mọi người cùng nhau hạ tinh hạm, nhưng là ở rơi xuống đất sau, hắn phát hiện nơi này giống như không phải cấp tệ dạ tinh. Người có phải hay không lầm? Nơi này giống như không phải cấp tệ dạ tinh a. Lâm Lạc kéo lại Ân Diệp. Ân Diệp không có trả lời, mà là lộ ra một cái thần bí tươi cười. Theo sau, không biết từ đâu tới đây ánh sáng nháy mắt chiếu sáng đêm tối, một hình bóng quen thuộc chính nghịch quang hướng Lâm Lạc phương hướng đi tới, hắn ăn mặc một thân quân trang thẳng đứng, vai phải thượng huân chương ghi rõ hắn hiện giờ đã là một người thiếu tướng. Rời đi mấy ngày nay, hắn hiển nhiên là chạy trở về tiếp thu thụ huân nghi thức. Hình Mặc chậm rãi đi tới Lâm Lạc trước mặt, đem trong tay đỏ tươi như lửa hoa hồng đưa tới hắn trong tay. Mã béo cùng đám kia tinh tặc dư nghiệt ta đều bắt được, ta đạt thành chúng ta ước định, trở thành có thể xứng đôi người của ngươi. Lâm Lạc nhìn trước mắt ngũ quan thâm thúy lại tuấn mỹ đến cực điểm nam nhân, hốc mắt chung không cấm nổi lên lệ quang. Tiểu Lạc, ngươi nguyện ý cùng ta kết hôn sao? Hình Mặc chậm rãi quỳ một gối xuống đất, thanh âm ôn nhu mà trầm thấp. Trong tay hắn phủng một cái mở ra màu xanh ngọc cái hộp nhỏ, bên trong có hai quả càng cao cấp nút không gian cải tạo mà thành nhẫn, nạm một ít kim cương vụn cũng khắc lên tên của bọn họ, hoa hắn rất lớn công phu, so với Lâm Lạc trên tay cái này muốn tinh xảo xinh đẹp rất nhiều. Ta nguyện ý, ta nguyện ý. Lâm Lạc nước mắt rốt cuộc nhịn không được, hắn dùng sức gật đầu, túi người ôm lấy trước mắt nam nhân. Trung quanh vang lên như sấm vỗ tay, ở đây trừ bỏ Ân Diệp, Hà Khôn còn có Hàn Tâm Viễn bọn họ ở ngoài, còn có Hình Phụ Hình Mẫu cùng với bọn họ công ty một ít quản lý tầng công nhân. Hai người ở bạn bè thân thích chúc phúc hạ, cử hành một cái đơn giản rồi lại lãng mạn hôn lễ, chính thức kết làm hợp pháp phu phu. Lâm Lạc cùng Hình Mặc ở từng người cá nhân mạng xã hội thượng phát biểu một chương đôi tay khẩn khấu ảnh chụp, hai đôi tay ngón áp út thượng, đều đeo một quả cực kỳ xinh đẹp nhẫn. Hiện giờ Lâm Lạc cá nhân mạng xã hội thượng đã có hơn 1 tỷ chú ý hắn fans, Hình Mặc tuy rằng không thế nào thượng, nhưng fans số lượng cũng không nhường một tấc. Này bức ảnh vừa ra bọn họ fans lập tức sôi nổi đưa lên chúc phúc, đế quốc đệ nhất đổ thạch nguồn năng lượng đại sư cùng đế quốc tuổi trẻ nhất nhất cụ tiềm lực thiếu tướng rốt cuộc kết hôn. Toàn văn xong, chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.